Nhìn Đặng Thiên Thụ bộ kia điên cuồng hình dáng, Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, trời làm bậy do có thể thứ cho, tự làm bậy không thể sống, Mộng Nhi cuối cùng thích đều là ta, là ngươi mưu toan đem Mộng Nhi từ bên người ta cướp đi. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một câu, Mộng Nhi đã gả cho ta làm vợ, lại qua mấy tháng liền muốn chuyển dạng. Đặng Thiên Thụ định trụ, Trần Tấn Nguyên nói mỗi một chữ, giống như một cái cây cương đao ở hắn trong lòng cắt thịt vậy, trên mặt lại xanh lại tím, thô trọng hô hấp, thân thể run rẩy kịch liệt, lửa giận trong lồng ngực đang hừng hực cháy, hai con mắt trong tựa như cũng có thể thấy vậy một đoàn đoàn ngọn lửa tức giận đang cháy. Sư tỷ, người kia là ai hả? Thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, Đặng đại ca giống như là biết hắn. Đột nhiên xuất hiện Trần Tấn Nguyên, hơi hợt liền đem Đặng Thiên Thụ kiếm khí hóa giải, hơn nữa mấy câu nói sẽ để cho Đặng Thiên Thụ cuồng loạn đứng lên, thiếu nữ đồ trắng thấy, nghi ngờ trong lòng trùng trùng. Tiếng nói rơi xuống nửa ngày, cũng không có nghe gặp cô gái đồ đen trả lời, nghi ngờ quay mặt lại, nhưng gặp hắc y thiếu nữ đang ngây ngẩn nhìn giữa không trung Trần Tấn Nguyên mặt người, chân mày khi thì giãn ra khi thì hơi nhíu, lạnh tiếu trên khuôn mặt hiện đầy nghi ngờ cùng tò mò. Sư tỷ, ngươi thế nào? Thiếu nữ đồ trắng nhanh chóng đẩy một cái cô gái đồ đen. Cô gái đồ đen ánh mắt chút nào cũng không có rời đi Trần Tấn Nguyên bóng người, ta thật giống như biết người kia, tốt cảm giác quen thuộc, nhưng mà cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua hắn. Phải không? Thiếu nữ đồ trắng nghe vậy, nghi ngờ ngẩng đầu hướng cùng Đặng Thiên Thụ rằng có Trần Tấn Nguyên nhìn lại, sư tỷ cùng Đặng Đại ca đều là từ phàm nhân giới tới, nhìn dáng dấp Đặng Đại ca cùng người này có thù oán, người này khẳng định không phải người tốt lành gì, nói không chừng sư tỷ trước kia cũng cùng người này có thù oán đây. Có câu nói, vào trước là chủ, những thứ này cùng Đặng Thiên Thụ tiếp xúc, thiếu nữ đồ trắng chỉ cảm thấy Đặng Thiên Thụ tướng mạo anh lãng, tao nhã lễ phép, là người tốt, cùng cái này người tốt có thù oán Trần Tấn Nguyên, vậy thì nhất định là người xấu không thể nghi ngờ. Hơn nữa càng muốn, thiếu nữ đồ trắng lại càng cảm giác được mình suy đoán chính là sự thật chân tướng. Phải không? Cô gái đồ đen đôi mi thanh tú hơi nhăn, thấp giọng dù gì nói, nhưng mà ta thế nào cảm giác loại cảm giác đó không phải cừu hận đâu. Ngược lại giống như thân nhân cảm giác. Chương 1090, kiếm thuộc về nguyên chủ. Sư Minh, cái này hai vị thí chủ, giống như là thù cũ không cạn à. Vị này Đặng thí chủ mặc dù hoàng khí thêm người, nhưng là càng nhiều hơn nhưng là ngút trời hoàng khí. Phổ Từ nói, Phổ rất khẽ bước cảm, ánh mắt trực tiếp nhìn giữa không trung hư lập Đặng Thiên Thụ, nếu là sanh ở loạn thế, nói không thể sẽ là một nhân vật kiêu hùng, người này tà khí quá thịnh, tuyệt không phải loại hiền, ngày đó hắn bỏ ta dậy mà đưa vào Thái Thượng Kiếm Tông, ta còn không dứt thương tiếc, bây giờ nhìn lại, thật sự là ta Phổ Đà may mắn. A-di Đà Phật. Phổ Từ chắp hai tay, cũng là khẽ bước cảm, thật là đáng tiếc nhân vật thiên tài như vậy, nhưng là không biết Trần Thí Chủ có thể hay không địch nổi hắn. Phổ Giật lắc đầu nói, nói không chừng, cái này hai người đều là kinh thải tuyệt diễm hạng người, trong tay người này kiếm phi so tầm thường, Trần Tiểu Hữu cùng hắn tranh đấu nhưng là có chút khó giải quyết, chờ lát nữa nếu không phải địch, chúng ta nhưng là muốn giúp hắn phụ tá một. A-di Đà Phật, hàng yêu phục ma là lão nạp bổn phận, người này tới ta Phổ Đà quấy rối, nếu không đem hắn hàng phục, mọi người còn làm ta núi Phổ Đà sợ Thái Thượng Kiếm Tông. Đặng Thiên Thụ, xem ở chú Đặng Phân Thượng, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi nếu có thể thành tâm hối cải, ta liền dẫn ngươi hồi Trung Quốc, để cho cha con ngươi ôn lại cũ tốt, hơn nữa bảo đảm Trung Quốc không một người còn dám coi là kẻ thù ngươi, để cho ngươi yên ổn vượt qua nửa đời sau. Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, giọng có chút trên cao nhìn xuống, đối với Đặng Thiên Thụ người này, Trần Tấn Nguyên mặc dù ghét hắn, nhưng là bởi vì là Đặng Thiên Thụ là Đặng Bình Khôn con một, Đặng Bình Khôn cẩn trọng, vì nước thảo lao cả đời, Trần Tấn Nguyên nhưng là không đành lòng để cho hắn vô tử đưa chung. Đặng Thiên Thụ mặt mũi quấn quýt, nghe vậy không tránh khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên, phảng phất là nghe được một cái cực lớn cười nhạo, ngươi cho ta cơ hội. Thật là chuyện tiếu lâm, ta Đặng Thiên Thụ cần ngươi cho cơ hội sao? Hôm nay ta là đồng lai đệ nhất đại phái Thái Thượng Kiếm Tông trưởng môn đệ tử quan môn, thân phận địa vị há là ngươi cỏ này mãng có thể so sánh, trong thiên hạ ai dám đụng ta một cọng tóc gáy, ngươi làm ta vẫn là lấy trước cái đó Đặng Thiên Thụ sao? Hôm nay ta đã luyện thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư, còn có Hiên Viên Thần Kiếm nơi tay, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. À, phải không, vậy ngươi thử một chút. Trần Tấn Nguyên hài hước nhìn Đặng Thiên Thụ, chỉ cảm thấy tên này giống như một cái đáng thương ba trùng. Đặng Thiên Thụ giận không kèm được, cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, lần này đường hẹp gặp nhau, Trần Tấn Nguyên vẫn là cái loại đó trên cao nhìn xuống tư thái, cái này làm cho Đặng Thiên Thụ như thế nào có thể chịu được. Hừ, ngươi tự tìm chết, vậy cũng chớ trách ta. Lửa giận đã đốt tới trình độ cao nhất, Đặng Thiên Thụ một tiếng gầm lên động triệt thiên địa. Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trong tay, liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, đem Trần Tấn Nguyên một lần hành động đánh chết. Ách! Hả! Hắc! Hiên viên kiếm đãng khởi một vòng ánh sáng vàng, Đặng Thiên Thụ tay cầm chuôi kiếm, ra sức kéo một cái, hiên viên kiếm chút nào cũng không có nhúc nhích, thân kiếm thật giống như bị hạn ở vậy vàng nóng trong vỏ kiếm vậy, lại không có rút ra phân nửa, một màn này, rớt bể đầy đất con ngươi. Thế nào? Không rút ra được. Trần Tấn Nguyên hài hước nhìn Đặng Thiên Thụ, tên nảy sử xuất bú sữa mẹ sức lực đều không cách nào đem hiên viên kiếm rút ra nửa điểm tới, bộ kia không dằn nổi hình dáng thật là tức cười. Ngươi làm cái gì? Hiên viên kiếm lần nữa không nhạy, để cho Đặng Thiên Thụ nóng nảy. Hề hề, kiếm ở trên tay ngươi, ta có thể làm gì? Trần Tấn Nguyên nhún vai cười khẽ, tay trái lòng bàn tay hướng lên, hướng Đặng Thiên Thụ thân đi, cho ngươi mượn chơi lâu như vậy, có phải hay không nên vật quy nguyên chủ? Đặng Thiên Thụ cắn răng nghiến lợi, nói đùa, thần kiếm lúc nào thành tài sản của ngươi? Từ xưa tới nay hiên viên kiếm đều là trấn quốc trọng khí, thiên tử tay cầm vật, ta mới là chân mệnh thiên tử, hiên viên kiếm là ta. Hừ, hiên viên kiếm. Trần Tấn Nguyên cũng không cùng hắn nói nhảm, nghiêm sắc mặt, một tiếng quát lạnh vang khắp hoàng vũ, hoàng đế nội kinh trong nháy mắt vận chuyển, vậy cổ cùng hiên viên kiếm giữa liên lụy càng ngày càng thịnh. Vèo. Giờ khắc này, hiên viên kiếm dâng lên diệu mục đích ánh sáng vàng, tạch tạch tạch rung động không dứt, Đặng Thiên Thụ cả kinh thất sắc, hiên viên trên thân kiếm chuyển tới một cổ cực lớn lực lượng, Đặng Thiên Thụ không cầm được, lại bị hiên viên kiếm năm kéo hướng Trần Tấn Nguyên bay đi. Suy. Trôi kiếm đung đưa một tia rung động, đem Đặng Thiên Thụ nắm chặt trôi kiếm bàn tay miễn cưỡng văng ra, hóa là một đạo lưu quang, rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay. Đem hiên viên kiếm vẫn còn cho ta. Đặng Thiên Thụ điên cuồng, hắn ngày hôm nay hết thảy tất cả đều dựa vào trôi này thần kiếm mà có được, mà thần kiếm cứ như vậy bị Trần Tấn Nguyên cho đoạt đi, có thể tưởng tượng hắn trong lòng có bao nhiêu nóng nảy cùng tức giận, cũng không để ý vậy bị hiên viên kiếm đạn thương tay, hoàn toàn mất lý trí hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, muốn từ Trần Tấn Nguyên trong tay đem hiên viên kiếm cho đoạt lại. Hừ. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia cười nhạt, như thuấn di vậy vọt đến Đặng Thiên Thụ bên người, trực tiếp một cước đá ra, bịch một tiếng chính giữa Đặng Thiên Thụ bên eo, dưới cự lực, Đặng Thiên Thụ giống như một cái trái banh vậy từ không trung rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Trần Tấn Nguyên liền xem cũng không có xem hắn một cái, đem hiên viên kiếm có đến trước mắt, nhìn vậy chỉ màu vàng kim vỏ kiếm, Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói, hiên viên kiếm là bực nào thần vật, nên lấy thiên địa là sao, ngươi lại làm ra một cái vỏ kiếm trói buộc hắn, khó trách hắn không chịu cùng ngươi. Nói xong tay cầm vỏ kiếm, gắng sức bóp một cái. Bành! Một tiếng nổ vang, màu vàng kia vỏ kiếm lập tức vỡ ra, hóa là đầy trời trần tiết, lộ ra hiên viên kiếm phong cách cổ xưa kia mà hoa lệ thân kiếm. Bạn tốt, chúng ta có thể lại gặp mặt. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt ve thân kiếm, giống như là thấy nhiều ngày không thấy bạn vậy, hiên viên kiếm cũng phát ra từng cơn khinh minh giống như là trở về cần phải. Tâm niệm vừa động, hiên viên kiếm ánh sáng vàng trước mắt, thoáng chốc ở giữa biến mất ở lòng bàn tay. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở Trần Tấn Nguyên trong đan điền, vui sướng mà tung tăng ở Kim Đan Nguyên Tinh trong đàng vũ, chỉ chốc lát sau đi tới Âm Dương Kim Đan trước, Chu Thiên Thần Cung cùng vậy Cửu Long Thần Tọa tự động nhường ra một vị, Tam Đại Thần Khí lấy chân vạc thế quanh quẩn ở Kim Đan bên. Thiếu gia. Hai tiếng nhanh hô, một bên xem cuộc chiến Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người thấy cảnh này, lập tức hướng Đặng Thiên Thụ chỗ ở phương hướng chạy đi, đem Đặng Thiên Thụ đỡ lên, mặt đầy lo lắng cùng nóng nảy. Ta không có sao, mau giết người này, đem hiên viên kiếm đoạt lại. Đặng Thiên Thụ phun ra một hớp ác máu, sắc mặt khôi phục đỏ thắm, nhìn hư lập nhô lên cao Trần Tấn Nguyên, một đôi tròng mắt trong tràn đầy tức giận cùng oán độc, mình phí hết tâm tư đều không có thể để cho thần kiếm thật lòng nhận chủ, cái này lại có thể chỉ bằng câu nói đầu tiên đem thần kiếm cho cướp đi, hơn nữa còn thu vào trong cơ thể, chỉ là suy nghĩ một chút, Đặng Thiên Thụ tức giận đều khó áp chế. Đặng đại ca, lại là một tiếng kêu gào. Thiếu nữ quần áo trắng kia cũng lo lắng kéo cô gái đồ đen hướng Đặng Thiên Thụ chạy đi. Duyệt tâm. Ánh mắt rơi vào thiếu nữ đồ trắng sau lưng cô gái quần áo đen kia trên người, Trần Tấn Nguyên định trụ, dung mạo kia, vậy vóc người, vậy băng cạnh khí chất, không phải Đường Duyệt Tâm là ai. Chẳng qua là ngắn ngủn sững sốt một chút, Trần Tấn Nguyên trên mặt liền bị mừng như điên thay thế, hoàn toàn không nghĩ tới mình phát động khắp thiên hạ cùng nhau tìm, đều không có thể tìm được Đường Duyệt Tâm, lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Chương 1091, chúng ta là quan hệ như thế nào? Hô! Đang muốn tiến lên cùng Đường Duyệt Tâm nhận nhau, đột nhiên chuyển tới hai tiếng quát ngắn, nghiêng đầu vừa thấy, nhưng nguyên lai là Đặng Thiên Thụ vậy hai cái thủ hạ đáng tin Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông, hóa là năm trượng bao cao người đàn ông to lớn, hướng mình xông lại. Hừ, tự tìm cái chết. Để cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là pháp thiên tượng địa. Trong lòng bận tâm Đường Duyệt Tâm, như thế nào có thể bị cái này hai cái ba trùng nơi quấy rầy? Trần Tấn Nguyên một tiếng gầm lên, ngay sau đó cũng thi triển ra pháp thiên tượng địa đại thần thông, thân hình cấp tốc dương cao, rất nhanh liền lớn lên là gần 40 trượng cao hồng hoang người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, hoàng như thiên thần, Từ Đạt hai người vậy ở người thường trong mắt cao lớn vô cùng thân thể, giờ khác này ở Trần Tấn Nguyên xem ra bất quá cũng chỉ so con chuột lớn như vậy một chút xíu. Từ Đạt hai người đã sớm mắt choáng váng, ngẩng đầu nhìn thần uy lẫm lẫm Trần Tấn Nguyên, chợt vừa thấy, lại có loại khiến cho sai rồi thần thông, mình nhỏ đi ảo giác. Bành! Hai người chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền gặp một cái che trời chân to như Thái Sơn áp đỉnh vậy ngay đầu đè ép xuống. Một tiếng vang thật lớn sau này, đất đai run rẩy chốc lát, Trần Tấn Nguyên nhắc tới chân to, Từ Đạt hai nhân thần thông bị phá, thân thể đã khôi phục nguyên trạng, sâu đậm bị đạp vào trong bùn, cũng không biết là chết hay sống. Quá bạo lực, quá thô lỗ, hoàn toàn chính là áp đảo họ lực lượng, núi Phổ Đà ở trên xa xa đệ tử vây xem sợ là có hơn mấy ngàn, thấy một màn này, cũng không nhịn được trong lòng nhói một cái, thật sự là quá mức rung động người con mắt, liền liền những cái kia võ đạo kim đan cảnh siêu cấp những cao thủ đều ở đây chặt chặt ngợi khen, cảnh giới tiên thiên là có thể thi triển ra bực này không thể tưởng tượng nổi thần thông, nhất định chính là chưa bao giờ nghe, không biết tự lượng sức mình. Trần Tấn Nguyên trên mặt cười nhạt chợt lóe lên, thoáng chốc thu thần thông, xem cũng không xem vậy khảm ở dấu chân to ở giữa Từ Đạt hai người, bước dài đi đường duyệt tâm đi tới. Đứng lại, ngươi không nên tới. Thiếu nữ đổ trắng dịu đỡ Đặng Thiên Thụ, thấy Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu rảo bước hướng đi tới bên này, lập tức liền đối với Trần Tấn Nguyên một tiếng khét đều, thanh âm đang run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào màu máu. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi bày ra thực lực, thật sự là quá làm cho nàng rung động, hơn nữa ở nàng suy nghĩ bên trong, cảm giác đầu tiên, Trần Tấn Nguyên không phải là một người tốt. Bị thiếu nữ này quát một tiếng, Trần Tấn Nguyên lập tức liền dừng bước, chân mày hơi cau một cái, nghi ngờ nhìn cô gái kia một cái, gặp nàng cùng Đường Duyệt Tâm đứng ở một nơi, nghĩ đến quan hệ là không tệ, chẳng qua là các nàng tại sao lại cùng Đặng Thiên Thụ chung một chỗ mà, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút không rõ ràng. Duyệt Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể biết Trần Đại Ca tìm ngươi tìm được thật là khổ. Không để ý đến thiếu nữ quần áo trắng kia, Trần Tấn Nguyên đầy mang nhu tình ánh mắt rơi vào vậy tấm nhung nhớ hoài mặt ngọc trên, thanh âm bởi vì là kích động mà tỏ ra có chút run rẩy. Ngươi! Ngươi biết ta! Đường Duyệt Tâm có chút kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, tự Trần Tấn Nguyên vừa xuất hiện, liền cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng mà nàng nhưng trí nhớ không dậy nổi Trần Tấn Nguyên cùng nàng là quan hệ như thế nào, nàng đối với chuyện trước kia đều là trống rỗng. Lúc này gặp Trần Tấn Nguyên giống như là biết mình, trong lòng tò mò đồng thời, cũng mơ hồ có chút mong đợi, có lẽ người đàn ông này có thể bổ túc mình vậy đoạn thiếu sót chi nhớ. Duyệt Tâm, ngươi thật đem Trần Đại Ca quên mất sao? Đường Duyệt Tâm bộ dáng như vậy, xem ra vậy tu luyện lục đạo luân hồi quyết hậu di chứng còn không có biến mất, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt có chút chua sót. Trần Đại Ca. Đường Duyệt Tâm khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tiếng xưng hô này là như vậy để cho người quen thuộc, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Ngươi nói ta là ai? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngày đó Đường gia sơ gặp, một bài thiên tiên tử, làm Trần Đại Ca là ngươi ái mộ. Ngày đó ta mang ngươi lên núi Nga Mi xin chữa bệnh hỏi thuốc, muốn lấy Nga Mi cửu âm công chữa trị ngươi trên người thuần âm tuyệt mạch. Đáng tiếc khinh thường dưới lại để cho ngươi bị quỷ tông Hoàng Bích Lạc bắt đi, thật vất vả đem ngươi tìm được. Ngươi nhưng bởi vì tu luyện lục đạo luân hồi quyết trước chuyện hết sức quên, thừa dịp ta không chú ý đem ta đả thương chạy trốn, cái này thời gian hơn một năm bên. Trong... Ta hiểu triệu Trung Quốc các môn các phái là ta hỏi dò ngươi tung tích, đáng tiếc nhưng không có một chút tin tức, ngươi giống như vô căn cứ biến mất vậy, vốn là Trần Đại Ca đều phải cả đời dẫn lấy là hám, nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này thấy ngươi, nguyên lai ngươi đã tê. Ý bồng lai, khó trách ta lần tìm mất tâm. Trần Tấn Nguyên có chút khổ sở giải thích đã qua, những chuyện này có lúc chẳng qua là ở trong đêm khuya suy nghĩ một chút cũng biết len lén cầm chăn lau nước mắt, lúc này nhắc tới, lại là không nhịn được nghĩ muốn rơi lệ. Nhìn Đường Duyệt Tâm, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thiếu nợ nàng chân thực quá nhiều, nếu là ngày đó hắn có cái năng lực kia bảo vệ nàng, nàng căn bản cũng không biết trở thành ngày hôm nay bộ dáng này, cái này hơn một năm qua, nàng cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác đau tim. Là như vậy sao? Đường Duyệt Tâm thấp giọng tự nói, lâm vào trong suy tư, giống như là đang nỗ lực nghiệm chứng Trần Tấn Nguyên nói đúng thật là giả, cách hồi lâu mà liền che đầu, thống khổ, không rút, nhưng mà ta làm sao một chút cũng không nhớ nổi. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Không muốn nghe hắn, hắn là một người xấu, nhất định là ở lừa gạt ngươi. Thiếu nữ đồ trắng gặp Đường Duyệt Tâm lại phạm đầu nhanh, trong lòng khẩn trương, vội vàng tiến lên đem Đường Duyệt Tâm đỡ. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới thiếu nữ đồ trắng cam thủ, gặp Đường Duyệt Tâm vậy thống khổ hình dáng, trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy. Duyệt Tâm, không nhớ nổi liền không cần nghĩ, ngươi là bởi vì là tu luyện quỷ tông bí tịch lục đạo luân hồi quyết, bị nghiệp lớn lực bị thương đầu góc tới chuyện lúc trước hết sức quên. chỉ cần đem ngươi trên người nghiệp lực địch hết sức, ta ở cho ngươi điều dưỡng thân thể, ngươi rất nhanh là có thể nhớ lại hóa ra chuyện. Ngươi tên bại hoại này, đã thương Đặng đại ca còn không coi là, bây giờ lại tới lừa gạt sư tỷ, ta cho ngươi liều mạng. Ấn tượng đầu tiên là rất khó thay đổi, nhất là người phụ nữ, hơn nữa là như vậy, thiếu nữ đồ trắng hiển nhiên là ra đời không lâu, chỉ bằng cảm giác đầu tiên liền đoán chừng liền Trần Tấn Nguyên là người xấu, lúc này lại là không nhẫn mại được, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng Trần Tấn Nguyên đâm tới. Thiếu nữ này mặc dù cũng có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng là điểm này thủ đoạn công kích, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ là sợ bị thương nàng, liền điểm mũi chân một cái, lui ra mấy bước, chỉ một cái đạn ở thiếu nữ đồ trắng trên thân kiếm, khanh một tiếng đem trường kiếm kia đoạn số lượng chặn. Không có ai phát hiện Đặng Thiên Thụ giờ phút này cổ quái kia sắc mặt, hai con mắt giống như là muốn nhỏ máu, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận, đang vô hạn phóng đại, nếu không có Trần Tấn Nguyên ở đây, hắn hoàn toàn có thể đem Hoa Vô Trần cùng Bẩn Khổ đánh chết, sau đó nên ngang đi xuống núi Phổ Đà, có Thái Thượng Kiếm Tông che chở, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ phiền toái nào. Nhưng mà lúc này Trần Tấn Nguyên giết đi ra, đem Hiên Viên kiếm đoạt đi, còn một chiêu đem mình trọng thương, vô luận mình cố gắng như thế nào tu luyện, như cũ và không được Trần Tấn Nguyên một chiêu nửa thức, tự xưng là chân mệnh thiên tử, lại bị người cho làm cầu đá, tự phụ như hắn, như thế nào có thể chịu đựng. Chương 1092, bắt giữ, ngươi tự vận đi. Bỏ mặc bất kỳ giá nào, ta ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đặng Thiên Thụ hai tay hung hãn bắt vào trong bùn đất, trên mặt bắp thịt bởi vì là dùng sức mà quấn quýt, vậy tấm gương mặt khôi ngô vào giờ khắc này tỏ ra là như vậy dữ tợn, ánh mắt toán độc ở Trần Tấn Nguyên trên mặt dừng lại chốc lát, liền chuyển hướng một bên thống khổ ôm đầu Đường Duyệt Tâm. Thiếu nữ đồ trắng trường kiếm bị Trần Tấn Nguyên đánh gãy, lòng bàn tay bị chấn chết lặng, kiếm trong tay trôi đang một tiếng rơi trên mặt đất, một khuôn mặt tươi cười bị sợ trắng bệnh, lúc này tựa hồ mới nhớ Trần Tấn Nguyên thực lực có khủng phố dường nào. Xin lỗi. Trần Tấn Nguyên một cước bước đến thiếu nữ đồ trắng trước người, đưa tay liền muốn điểm trụ thiếu nữ đồ trắng huyệt đạo, tránh cho nàng lại dây dưa không nớt. Ha ha, Trần Tấn Nguyên, ngươi xem ai ở ta trong tay. Ngay tại lúc này, bên cạnh truyền tới một tiếng điên cuồng cười to. Sư tỷ. Thiếu nữ đồ trắng nghiêng đầu vừa thấy, trên mặt lập tức hiện đầy kinh hoàng. Đặng đại ca, ngươi làm gì vậy? Mau buông sư tỷ ta ra. Trần Tấn Nguyên mặt âm trầm lợi hại, Đặng Thiên Thụ cái này con trùng thối lại có thể thừa dịp mình không chú ý, đem Đường Duyệt Tâm cướp đến trong tay, một tay giữ Đường Duyệt Tâm cổ. Đường Duyệt Tâm thân thể không có cách nào nhúc nhích, giống như là bị điểm huyệt đạo, hai con điềm đạm đáng yêu mắt nhìn mình, đó là ở giống như mình nhờ giúp đỡ. Buông nàng ra, ta lưu một mình ngươi toàn thời, nếu không ta đặt đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Trần Tấn Nguyên một chữ một cái, cả người toát ra vô hạn sát ý. Bản thân Trần Tấn Nguyên liền đối với Đường Duyệt Tâm lòng trong lòng ấy nấy, thật vất vả tìm được nàng, như thế nào còn biết để cho nàng bị nửa điểm tổn thương. Đặng Thiên Thụ làm ra cái đó cử động lúc này Trần Tấn Nguyên cũng đã cho hắn xử tử hình, còn như chết như thế nào, vẫn còn muốn xem Đặng Thiên Thụ như thế nào lựa chọn. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, muốn cho ta chết, ta trước hết để cho người chết. Đặng Thiên Thụ giống như cái người điên khàn cả giọng chỉ Trần Tấn Nguyên kêu to, ngươi tên này giống như oan hồn vậy quấn ta không tiêu tan, ta Đặng Thiên Thụ, thừa mệnh trời, thiên chi kiêu tử, nhưng lúc nào cũng sống ở ngươi dưới bóng mờ, ngươi cái gì cũng tranh với ta, Ngộng Nhi bị ngươi đoạt đi, Hiên Viên kiếm cũng bị ngươi đoạt đi, có thể ngươi vẫn không biết, còn muốn tới giành với ta Đường sư muội. Ta để cho ngươi buông nàng ra. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, nổi cơn giận dữ, không chút nào để ý tới Đặng Thiên Thụ cuồng loạn, muốn lên đi cứu hạ Đường Duyệt Tâm, cứu không kịp, để cho Đường Duyệt Tâm bị Đặng Thiên Thụ tổn thương. Ha ha ha, nhìn ra được, ngươi hẳn rất để ý Đường sư muội chứ? Đặng Thiên Thụ tóc thai bù xù, thế như điên cuồng, Đường sư muội đích xác là một tuyệt thế khó cầu đại mỹ nhân, ta cũng rất thích nàng. Thật xin lỗi, Đường sư muội, ta vốn không ý tổn thương ngươi, đáng tiếc tên này hết lần này tới lần khác biết ngươi, ta chỉ có thể thật xin lỗi. Đặng Thiên Thụ xoay mặt nhìn bị mình bóp lại cổ, sắc mặt đỏ lên Đường Duyệt Tâm, cũng không biết là đang nói xin lỗi, vẫn là ở thương tiếc, bất quá vậy trong con ngươi lận theo chỉ có cừu hận. Ngươi cái người điên này, mau đưa sư tỷ ta buông ra. Cầm thú lộ ra bộ mặt thật, thiếu nữ quần áo trắng kia lúc này mới phát hiện mình sai rồi, nguyên lai cái này để cho mình sùng bái Đặng sư huynh, là một đầu khoác da cừu chó sói. Hê hê, Đặng Thiên Thụ không chút kiêng kỵ cười, cũng không để ý tới thiếu nữ quần áo trắng kia quát mắng, Trần Tấn Nguyên, ngươi muốn cứu nàng sao? Nếu như ngươi muốn cứu nàng mà nói, vậy ngươi liền lập tức tự sát đi. Tự sát? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong mắt trong lóe sáng quắc sắc bén, nguyên lai tên này đánh là cái chủ ý này. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi tự vận, vậy ta liền thả Đường sư muội, nếu không, cái này ngươi nhung nhớ hoài đại mỹ nhân lập tức liền hương tiêu ngọc vẫn ở ngươi trước mặt, dù sao cũng đừng đang suy nghĩ cái gì những chủ ý khác, ngươi mặc dù mạnh, nhưng là ta cũng không phải ăn chay, ở ngươi giết chết ta trước giết nàng, điểm này tự tin ta vẫn phải có. Đặng Thiên Thụ cắn răng oán độc nói. Một, ngươi coi như đếm tới 10 đều vô dụng. Trần Tấn Nguyên thanh âm băng hàn triệt cốt. Hề hề, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng chết? Đặng Thiên Thụ chút nào không cảm thấy sợ, lúc này hắn đã quên hết tất cả, vô luận trả giá cao gì, hắn chỉ muốn để cho Trần Tấn Nguyên chết, nếu không Trần Tấn Nguyên sẽ giống như một cơn ác mộng, quanh quẩn hắn cả đời. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, cố làm chấn định nói, ta dĩ nhiên sợ nàng chết, nhưng là ta dám cam đoan, ngươi nếu như giết nàng, ngươi cũng tuyệt đối không sống được, giống như ngươi vậy tự cho là người bất phàm, cái chết đối với ngươi mà nói nhất định là một chuyện rất đáng sợ đi, hơn nữa ta bảo đảm ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Trần Tấn Nguyên coi như lại ngu xuẩn, cũng không biết ở trên người này làm, lại muốn để cho mình tự sát, liền như vậy cũng có thể nói đi ra, thật không biết người này trong đầu là nghĩ như thế nào. Ngươi bất nói nhảm, chẳng qua cùng cô gái này lấy mạng đổi mạng, trên đường suối vàng có bực này người đẹp làm bạn, ta Đặng Thiên Thụ còn có gì phải sợ. Ta bây giờ đã đếm tới 2, lập tức rút kiếm tự vận, nếu không, ta chính là đánh bạc cái mạng này, cũng phải để cho ngươi cuộc đời này khổ sở, ta nói ra, liền làm được. Đặng Thiên Thụ sắc mặt nhiều thay đổi, hiển nhiên Trần Tấn Nguyên lời nói chọn chúng hắn chỗ hiểm, hắn đúng là sợ chết, nhưng là lúc này, cựu nhân ở phía trước, hắn đã quên rằng liền cho nên, trong lòng chỉ muốn để cho Trần Tấn Nguyên chết, sớm đem hết thể hậu quả cho quên mất. Họ Đặng, ngươi mau buông ra sư tỷ cùng ngươi không thù không oán, người là kiếm tông đệ tử, làm việc làm quang minh lỗi lạc, ngươi lại có thể cầm sư tỷ làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, thua thiệt ta còn đem ngươi là một chánh nhân quân tử. Cô gái quần áo trắng ở một bên không ngừng xích mắng, nhưng mà Đặng Thiên Thụ nhưng thờ ơ, chút nào đều không bị hắn nơi nhiễu, hai con mắt gắt gao đóng vào Trần Tấn Nguyên trên người, chốc lát đều không từng rời đi, bởi vì là hắn biết, giờ phút này chỉ cần hắn hơi vừa phân thần, Trần Tấn Nguyên liền có thể nhân cơ hội đem hắn đánh chết. Xem Đặng Thiên Thụ bộ kia thâm độc hình dáng, Trần Tấn Nguyên tâm lạnh, tên này đã hoàn toàn mất trí, mình nếu không nghe hắn lời nói tự vận, hắn tuyệt đối sẽ giết Đường Duyệt Tâm. Trần Tấn Nguyên hai quả đấm lôi kéo cốt két vang. Trong đầu khổ tư đây đối với sách đối lập, cơ hồ tất cả núi Phổ Đà đệ tử cũng dốc toàn bộ ra xa xa đứng xem một màn này. Một phút, hai phút, mồ hôi theo Đặng Thiên Thụ gò má không ngừng đi xuống thẳng, mắt gặp Trần Tấn Nguyên không có chút nào động tĩnh, Đặng Thiên Thụ cũng biết muốn cho Trần Tấn Nguyên tự vận đó là tuyệt không khả năng, trong mắt sát ý bính hiện càng ngày càng thịnh. Ba, quát ra cái này một chữ cuối cùng, Đặng Thiên Thụ ngược lại có dũng khí giải thoát cảm giác. Ngay trước Trần Tấn Nguyên mặt giết người phụ nữ này, Trần Tấn Nguyên sợ rằng sẽ thống khổ cả đời đi, huyền công vận chuyển, liền muốn đem Đường Duyệt Tâm cổ bẻ gãy. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, hoàn toàn không ngờ rằng tên này sẽ như vậy quả quyết, lúc này cùng hai người cách nhau gần 50 mét, muốn cứu viện như thế nào có thể tới kịp. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở nơi này nguy cấp chi khắc, bên cạnh truyền tới một hồi Phật hát, như được lôi nổ vang đang lúc mọi người náo hải, cơ hồ tất cả mọi người vào giờ khắc này đều thừa ra. Đặng Thiên Thụ giống vậy cũng không ngoại lệ, trong đầu cuối cùng dâng lên Phật âm từng cơn, ánh mắt đột nhiên mê ly, vậy thâm độc trên khuôn mặt lại cút vẻ an tường mỉm cười. Chương 1093, túi hôn nguyên nhất khí. Nguyện lực hạt châu tích lưu lưu vòng vào chuyển, Trần Tấn Nguyên óc ngay tức thì khôi phục trấn tĩnh, cũng không cần nghiêng đầu đi xem, hắn cũng biết là phổ tử ở thời khắc mấu chốt này thi triển Phật môn đại thần thông. Mắt gặp Đặng Thiên Thụ hai trong mắt mê ly, Trần Tấn Nguyên biết cơ hội khó được, bước chân nhẹ di chuyển. Ngay tức thì lắc mạnh tới Đặng Thiên Thụ trước người, một cái trực quyền in ở Đặng Thiên Thụ ngực, trực tiếp đem đánh bay, tiện tay liền đem Đường Duyệt Tâm kéo vào trong ngực. Bây giờ Đặng Thiên Thụ cũng không có Hiên Viên kiếm giúp hắn phá giải phổ từ đại thần thông, cho đến bị Trần Tấn Nguyên đánh bay một khắc kia, hắn cũng còn đắm chìm vậy vô biên Phật âm phạm sướng thế giới cực lạc trong. Trần Tấn Nguyên một quyền kia ôm hận ra, trực tiếp đem đánh bay mấy dặm, bịch một tiếng đập trên mặt đất, tung lên đẩy trời bụi bặm. Mọi người từ vậy le que Phật âm trong phục hồi tinh thần lại lúc, chiến đấu đã bụi bẩm lắng xuống, Trần Tấn Nguyên ôm vai Đường Duyệt Tâm eo, xoay người hướng về phía phổ từ nói, đa tạ đại sư trượng nghĩa tương trợ, ngươi nói không sai, chống chiều trung sớm sư tử hống đúng là coi đời này nhất thanh âm dễ nghe, ân này này tình, vãn bối ngày khác ổn thỏa ôm còn. A-di Đà Phật, người xuất gia từ bi là trong lòng, tiểu thí chủ không cần phải nói cảm ơn. Phổ từ trên người kim quang dần dần ảm đạm, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hơi không người. Giờ khác này liền liền phổ giật đều cảm thấy phổ từ cái này hạng thần thông cũng không phải là như vậy gân gà. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, xoay mặt nhìn về phía trong ngực Đường Duyệt Tâm, Tâm Nhi, ngươi không có sao chứ? Đường Duyệt Tâm chẳng qua là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, cũng không nói lời nào, Trần Tấn Nguyên cái này mới phản ứng được nàng bị Đặng Thiên Thụ điểm huyệt đạo, vội vàng đem hắn giải khai huyệt đạo, tự trách nói, đều do Trần Đại ca không tốt, không có thể chăm sóc kỹ ngươi, để cho ngươi bị nhiều như vậy khổ. Đường Duyệt Tâm vẫn là kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, chỉ cảm thấy cái này ôm trong ngực là như vậy ấm áp, để cho nàng cảm giác được 10 phần cảm giác an toàn. Đây là một loại cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác, nàng lại muốn ỉ lại ở nơi này quen thuộc mà vừa xa lạ trong ngực nam nhân vĩnh viễn cũng không đứng lên. Ông trời mở mắt, để cho ta tìm được ngươi, sau này Trần Đại Ca lại cũng không biết để cho ngươi rời đi ta nửa bước. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng phất liêu phất Đường Duyệt Tâm rũ xuống ngạch tiền mái tóc, lộ ra vậy một con quỷ bí trăng lưỡi liềm, hốc mắt không khỏi có chút ướt át, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, Trần Đại Ca nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, để cho ngươi tìm về trí nhớ trước kia. Trần Đại Ca. Đường Duyệt Tâm lẳng lặng nghe Trần Tấn Nguyên nói chuyện, trong đầu tựa như đẩy ra hai bên một mảnh mây mù. Mặc dù như cũ không có thể nhớ tới cái này quen thuộc người đàn ông là ai, nhưng là ba chữ nhưng không tự chủ được bật thốt lên. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, Đường Duyệt Tâm tiếng hô hoán này mặc dù nhỏ như giang minh, nhưng là nghe vào Trần Tấn Nguyên trong lỗ tai vẫn là tựa như âm thanh thiên nhiên, nàng rốt cuộc mở miệng kêu mình. Tâm nhi, ngươi chờ, Trần Đại Ca đem tên kia giết, cho ngươi hả dợ. Nhìn Đường Duyệt Tâm trên cổ bị Đặng Thiên Thụ bóp ra ứ vết, Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực dâng lên vô hạn sát ý, buông ra Đường Duyệt Tâm. Liền đi Đặng Thiên Thụ rơi xuống địa phương bay đi. Sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Thiếu nữ đổ trắng chạy tới, trắng bệnh trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi Đặng Thiên Thụ vậy tàn bạo hình dáng thật đúng là đem nàng bị dọa sợ. Nàng cơ hồ đều lấy là Đường Duyệt Tâm muốn hương tiêu ngọc vẫn, không nghĩ tới tình thế lại đột nhiên đại nghịch chuyển. Hai nữ hai tay hô cầm, Đường Duyệt Tâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng lại rơi vào đi xa Trần Tấn Nguyên trên người. Cặp kia trong con ngươi xinh đẹp cũng không biết sảng tạp là một loại dạng gì cảm tình. Sư tỷ, ngươi thật biết hắn sao? Giờ phút này, thiếu nữ đổ trắng cũng biết mình trước là hiểu sai Trần Tấn Nguyên, mặc dù nàng bây giờ như cũ không biết Trần Tấn Nguyên là thật là xấu xa, nhưng chỉ bằng Trần Tấn Nguyên xuất thủ cứu Đường Duyệt Tâm, người mù cũng có thể nhìn ra, hắn cùng Đường Duyệt Tâm đích xác có chút không nhất thiết quan hệ. Đường Duyệt Tâm lại lắc đầu, không giúp nói, không biết, chỉ cảm thấy hắn quen thuộc, hình như là rất thân nhân. Nhưng mà ta cái này đầu góc làm thế nào cũng không nhớ nổi. Phúc! Đặng Thiên Thụ ói ra một bãi ác máu, từ vậy trong hố lớn đứng lên, chúng Trần Tấn Nguyên ôm hận một trường, lại còn chưa chết. Đặng Thiên Thụ chính là trời xanh hoàng mạch, không chỉ có hoàng khí thêm người, thiên mệnh nơi thuộc về, còn có hoàng cực kinh thế thư bực này kinh thế võ học hộ thể. Trần Tấn Nguyên cũng biết muốn ba quyền hai chân đưa hắn vào chỗ chết, khẳng định là không thể nào chuyện, lúc này gặp hắn đứng lên, cũng không ngoài suy đoán, dù sao hắn đã bị mình xử tử hình. Tuyệt đối không sống tới ngày mai, hắn muốn nhổ cỏ tận gốc. Ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị vậy đau đớn khó nhịn, Đặng Thiên Thụ ngẩng đầu lên liền thấy Trần Tấn Nguyên đang hướng mình cấp tới, vậy tái nhợt nếu giấy trên mặt lập tức hiện đầy kinh hoàng, lúc này hắn đã không có bất kỳ có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trần Tấn Nguyên đồ, đợi chờ mình chỉ có chết, hơn nữa nhìn Trần Tấn Nguyên vậy nơi nơi dữ tợn, nhất định là sẽ không để cho mình chết tử tế. Làm thế nào? Ta Đặng Thiên Thụ thừa mệnh trời, chẳng lẽ ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Ta không cam lòng à. Đặng Thiên Thụ trong lòng nhanh hô, chết là cực kỳ đáng sợ, nhất là chết ở mình thủ trong tay người, vậy càng là một món không cách nào dễ dàng tha thứ là, tay phải vô tình ở giữa mò tới giữa eo, một cái ý niệm thoáng hiện ở Đặng Thiên Thụ não hải, khoe miệng dâng lên một tia cười gằn, trong con ngươi âm ngoan vẻ giống như một đầu cắn người khác chó sói. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Bay đến gần bên, nhưng gặp Đặng Thiên Thụ đột nhiên phóng lên cao, hướng núi Phổ Đà phương hướng bay đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không khỏi dâng lên một tia cười nhạt, coi như mình không bắt được hắn, nơi này chính là núi Phổ Đà, nhiều như vậy cao nhân tiền bối, chẳng lẽ hắn còn có thể có việc mạng chi lý. Bất ngờ là, Đặng Thiên Thụ cũng không có chạy trốn, mà là bay đến một đám vây xem đệ tử bầu trời, tay ở giữa eo chụp tới, một cái túi vải rách xuất hiện ở trong tay. Cho ta thu. Một tiếng liều lĩnh hét lớn, thanh âm kia trong bao hàm hung ác, để cho mọi người trong lòng đều cảm thấy từ trong thâm tâm run rẩy. Chỉ gặp Đặng Thiên Thụ đem vậy buột miệng túi bị ném đến không trung, túi đón gió gặp trưởng, miệng túi hô hô cuốn lên trận trận cuồng phong, đem to lớn kia túi cho thổi lồi lên. Miệng túi nhắm ngay đám kia đệ tử vây xem, tứ lược gió lớn giống như một máy khổng lồ máy hút bụi, những đệ tử kia căn bản là để không đỡ nổi khổng lồ kia đến không cách nào phản kháng hấp lực, từng cái hoảng sợ kêu to, giống như từng viên đậu vậy, tốc tuân rơi điện quang đá lửa bây giờ liền bị hút vào vậy miệng trong túi. À, đó là túi Hỗn Nguyên Nhất Khí. Phổ Dật thấy vậy một tiếng thét kinh hãi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không nghĩ tới Vũ Văn Thí chủ lại đem túi Hỗn Nguyên Nhất Khí đưa cho người này, thật là họa kéo dài chúng sanh. Phổ Từ âm rơi, hai người hóa là một đạo lưu quang hướng Đặng Thiên Thụ lao đi, muốn cứu người, vậy tứ lược gió lớn lại để cho người mơ hồ có dũng khí không dám đến gần cảm giác, đợi đến Phổ Dật, Phổ Từ cùng Trần Tấn Nguyên chạy đến lúc này vậy túi đã khôi phục hóa ra lớn nhỏ, lần nữa rơi về Đặng Thiên Thụ trong tay. Mới vừa rồi cái địa phương kia đã trống chân như vậy, cũng chính là mới vừa rồi vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, gần ngàn núi Phổ Đà đệ tử đều bị Đặng Thiên Thụ thu vào trong túi. Trước 1094, Phục Ma Tháp hiện. Trần Tấn Nguyên mặt biến sắc cổ quái, hoàn toàn không ngờ rằng Đặng Thiên Thụ còn biết có như vậy bảo vật, vậy buột miệng túi nhìn như không bắt mắt, nhưng là hiện ra uy lực nhưng là không nhỏ, không cần nhiều hỏi, tên này thu nhiều như vậy núi Phổ Đà đệ tử, chắc hẳn lại là dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. A-di Đà Phật, thí chủ, bọn họ đều là người vô tội, ngươi cần gì phải giận cá chém thất với bọn họ, mau mau thả bọn họ đi ra đi. Phổ Từ chắp hai tay, mặt đầy nổi khổ chi tương. Ha ha, thả bọn họ đi ra. Đặng Thiên Thụ nhanh nhanh cười một tiếng, một tay nhấc túi, hòa thượng, ta xem ngươi là lão hồ đồ đi, ta nếu là thả bọn họ, ngày hôm nay còn có thể có đường sống sao. Đặng Thiên Thụ, ngươi tính toán đánh không tệ, bất quá ngươi lấy là ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao, những đệ tử kia cùng ta không có chút nào liên quan, ta giết ngươi còn không phải là muốn giết cứ giết. Trần Tấn Nguyên nói, ha ha, Đặng Thiên Thụ cũng không sợ, ngược lại cười nói, ngươi muốn giết ta, ngươi đích xác có thể giết ta. Bất quá ngươi nhưng muốn hỏi một chút núi Phổ Đà chúng vị tiền bối có đáp ứng hay không. Trần Tấn Nguyên gương mặt âm trầm lợi hại, xoay mặt hướng về phía Phổ Dật hai người nói, hai vị tiền bối yên tâm, xem vãn bối vì các ngươi đem vậy túi đoạt lại. Phổ Dật khẽ gật đầu một cái, khởi hữu đơn giản như vậy, nếu như có thể cướp đoạt lại, bọn họ sáng sớm liền đoạt lại, cần gì phải chờ tới bây giờ. Đặng Thiên Thụ nghe vậy liều lĩnh cười một tiếng, dùng một loại xem dế nhui ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, cái này túi Hỗn Nguyên Nhất Khí cùng ta đã người hồn hợp nhất. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, người ở bên trong lập tức liền sẽ bị luyện hóa một bãi máu đen. Lão hòa thượng ngươi cũng đừng nghĩ lại dùng ngươi vậy thần thông gì, chỉ cần ta vừa chết, cái này trong túi người giống vậy cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Ngươi thật là mất trí. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cắn răng nghiến lợi, cái này là đạt mục đích thật là không chừa thủ đoạn nào, đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Trần Tấn Nguyên cũng biết, nếu là một hai tên đệ tử, Phổ Dật hai người có lẽ còn không thể bỏ mặc cho bỏ mặc, nhưng là trong túi có gần ngàn đệ tử. Phổ Dật hai người là tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình ra tay, trong chốc lát mấy người lại rằng co đứng lên. Ngươi muốn cái gì, không ngại nói ra. Phổ Dật khẽ to mày, nhìn trước mặt cái này tóc thai bù xù như ác quỷ giống vậy người tuổi trẻ. Đặng Thiên Thụ khỏe miệng dâng lên một tia làm người ta tâm hàn nụ cười, ta muốn rất đơn giản, hai người các ngươi thay ta giết Trần Tấn Nguyên, lại thả ta rời đi, ta liền mở ra túi Hỗn Nguyên Nhất Khí, thả bọn họ đi ra. Ngươi! Trần Tấn Nguyên nổi cơn giận dữ. Tên này đến vào giờ phút này, lại còn muốn cái này giết mình, bản thân có tốt như vậy giết sao? Cái ý nghĩ này không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, nếu như Phổ Dật hai người thật liên thủ giết mình, mình há sẽ ngồi chờ chết, khi đó còn biết để ý cái gì núi Phổ Đà đệ tử, trước đem Đặng Thiên Thụ giết đi xong việc. Phổ Dật ra mặt kịch liệt co quắp một cái, trong lồng ngực cũng là nhấc lên ý giận ngút trời, liền liền gần đây Tiêu Bảng Từ Bi là trong lòng Phổ Từ cũng là trong mắt sát ý bính hiện. A-di Đà Phật, thí chủ, ngươi đã nhập ma đạo. Thừa dịp bây giờ còn chưa có gây thành sai lầm lớn, vẫn là cho sớm quay đầu đi, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, ngươi nếu lúc này bỏ đao đồ tể xuống, lão nạp đặt bảo vệ ngươi họ mạng không lo. Phổ Từ trong mắt sát ý chớp mắt rồi biến mất, ngay sau đó lại là một bộ từ bi nổi khổ vẻ. Bớt cùng ta nói những lời nhảm nhí này, ta chỉ biết là các ngươi ngày hôm nay nếu không phải giết thằng nhóc này, ta cái này túi Hỗn Nguyên Nhất Khí ở giữa hơn ngàn Phổ Đà đệ tử lập tức sẽ gặp đi thế giới cực lạc. Đặng Thiên Thụ chút nào đều không ăn một bộ này, bây giờ những đệ tử kia chính là hắn đùa hộ mạng, hắn làm sao có thể đem bọn họ thả ra. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho Thái Thượng Kiếm Tông cùng núi Phổ Đà trở thành cựu địch. Phổ Dật nói, ha ha, các ngươi có được hay không là cựu địch liên quan gì ta. Đặng Thiên Thụ vui vẻ cười to, hắn cho tới bây giờ cũng không có thật lòng nghĩ tới bái nhập Thái Thượng Kiếm Tông, há lại sẽ lo lắng Thái Thượng Kiếm Tông cùng vậy phái trở thành cựu địch. Đưa tay chỉ Trần Tấn Nguyên. Chuyện tất cả bởi vì người này lên, các ngươi cần gì phải bảo vệ hắn, chỉ cần các ngươi giết hắn, vậy mọi người liền sống yên ổn với nhau vô sự. Ba người đều không nói chuyện, có ý tưởng, tên này một phen khiêu khích, Trần Tấn Nguyên cũng không chắc chính xác Phổ Dật hai người có thể hay không đối với tự mình ra tay, vạn nhất thật muốn động tới tay, mình nhất định nhưng trước phải làm xong dự định. Lão hòa thượng, ngươi không phải từ bi là trong lòng, giải cứu chúng sanh sao, cái túi này bên trong nhưng cũng có hơn ngàn người đâu. Ngươi không dự định độ bọn họ ra bể khổ liền sao? Nếu không ta trước hết giết mấy người, để cho các ngươi xem. Gặp ba người cũng không động đậy, Đặng Thiên Thụ âm độc hướng về phía Phổ Từ cười nói. A-di Đà Phật, thí chủ chớ giận, chúng ta đáp ứng ngươi chính là. Phổ Từ bất đắc dĩ thở dài. Phổ Từ tiếng nói vừa dứt, Trần Tấn Nguyên trong lòng một nhíu, chân mày sâu đậm ngắt đứng lên, Phổ Từ hai người thật muốn đối với tự mình ra tay sao? A Di Đà Phật. Đang Trần Tấn Nguyên bày ra dáng điệu chuẩn bị trước hết giết Đặng Thiên Thụ lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm, gò má vừa thấy, Phổ Từ môi khẽ run, nguyên lai là đang đối với mình truyền âm. Từ từ, Trần Tấn Nguyên chân mày thư giãn ra, Phổ Giật cũng không trước dấu vết hướng về phía Trần Tấn Nguyên nháy mắt, Trần Tấn Nguyên hội ý, cau mày quát lên, hai vị tiền bối, các ngươi coi là thật phải nghe người này chuyện hoang đường, giết ta sao? A Di Đà Phật, Trần thí chủ, hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể, lấy thí chủ một người chi tính mạng đổi hồi núi Phổ Đà tính mạng ngàn người, thí chủ công đức vô lượng, có thể lập tức thành Phật vậy. Phổ Từ nói, ha ha ha, có nghe hay không Trần Tấn Nguyên, ngươi thật là công đức vô lượng đâu. Đặng Thiên Thụ liều lĩnh cười to, chợt đem nụ cười vừa thu lại, hướng về phía Phổ Từ hai người quát lên, các ngươi còn nhiều như vậy nói nhảm làm gì, còn không mau giết hắn. Phổ Giật nhảy tới trước một bước, nhướng mày một cái, nói, giết hắn cần gì phải sư huynh ta đệ liên thủ, chỉ cần ta một người đủ rồi. Ngay sau đó, tay phải mở ra, một hồi kim quang lòng lánh, Phổ Giật lòng bàn tay xuất hiện một tòa kỳ xảo tiểu tháp lung linh, tiện tay liền đi Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu ném đi. Và anh, bảo tháp kim quang đại tác, tích lưu lưu một hồi xoay tròn, lại chốc lát ở giữa lớn lên một tòa trọc trời tháp lớn, đáy tháp bắn ra một mảng lớn kim quang đem Trần Tấn Nguyên bao lại, tiếp như Thái Sơn áp đỉnh vậy ầm ầm xuống, chỉ là ở chớp mắt bây giờ, mọi người thậm chí cũng còn chưa phản ứng kịp, Trần Tấn Nguyên cũng đã bị ép vào trong tháp. Một tòa phong cách cổ xưa tháp lớn trên mặt đất thật cao đứng vững, lại cũng không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, vậy cửa tháp trên treo một phương tấm bảng, Thượng Thư Phục Ma hai chữ, nguyên lai đây cũng là Trần Tấn Nguyên tiêu phí nhiều ngày lần tìm không, cùng Bách Hoa Cốc cùng nổi danh Phục Ma tháp. Đặng Tiểu Hữu có thể cảm thấy hài lòng. Phổ Giật ánh mắt ở đó ngồi bảo tháp trên dừng lại chốc lát, liền quay mặt lại nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc Đặng Thiên Thụ. Hắn chết. Đặng Thiên Thụ một tay nắm túi Hôn Nguyên Nhất Khí, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lại không có nửa điểm vui sướng tình. Nhập ta Phục Ma tháp, trừ phi hắn là Bồ Tát chuyển thế, nếu không tuyệt không có thể còn sống. Phổ Giật nói. Đặng Thiên Thụ nửa tin nửa ngờ, hai con mắt ở Phục Ma tháp ở trên vòng rồi lại vòng. Ta như thế nào có thể tin ngươi, ngươi phải để cho ta gặp vừa gặp hắn thi thể. Chuyện này thứ cho khó khăn toàn mệnh, tháp này trong giam cấm vô số yêu ma cường đại, một khi mở cửa tháp, yêu ma trốn ra, nhưng là chúng sinh họa. Phổ Giật nói. Chương 1095, lòng dạ ác độc. Đặng Thiên Thụ sắc mặt âm tình bất định, không có chính mắt thấy được Trần Tấn Nguyên thi thể, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không an tâm. Đặng thí chủ cứ việc yên tâm, tháp này là phái ta truyền thừa vạn năm chấn phái bảo tháp. Vạn năm tới bị giam nhập trong tháp yêu ma vô số, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một đầu yêu ma chạy trốn ra ngoài qua, Trần thí chủ coi như thực lực lại thông thiên, ở trong tháp yêu ma dưới sự vây công, cũng tuyệt không may mắn còn sống sót chi lý. Phổ Từ nói, anh bạn trẻ, ngươi nói điều kiện ta đã vì ngươi hoàn thành, ngươi có phải hay không hẳn thả phái ta đệ tử? Phổ Giật Vạn Mi nói, Đặng Thiên Thủ cũng không phải người ngu, trước bỏ mặc Trần Tấn Nguyên có chết hay không? Giờ phút này nếu hắn đem vậy ngàn tên núi Phổ Đà đệ tử thả ra ngoài, như vậy chờ đợi hắn tuyệt đối là một con đường chết, trưởng giáo chân nhân cần gì phải gấp gáp, chỉ cần ta sống, túi Hỗn Nguyên Nhất Khí ở giữa người liền bình yên vô sự, đối với ta ra núi Phổ Đà, tự nhiên sẽ đem bọn họ phóng thích. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Tiếng nói vừa dứt, Đặng Thiên Thụ nắm lên túi Hỗn Nguyên Nhất Khí, nói người búng một cái, hướng phía dưới bắn tới, mang theo vậy bị Trần Tấn Nguyên giấu chân to trọng thương từ đạt hai người, nên ngang mà đi. Truy đuổi. Không có nửa điểm dư thừa nói nhảm, Phổ Giật hai người hóa là một đạo lưu quang, trực tiếp đuổi theo, chỉ bất quá sợ Đặng Thiên Thụ chó cùng đường quay lại cắn, tổn thương túi Hỗn Nguyên Nhất Khí ở giữa những đệ tử kia, ném chuột sợ vỡ bình, không dám truy đuổi nóng nảy, chẳng qua là hết ở theo sát phía sau. Ầm. Một ngọn núi bích kịch liệt rung động, hướng hai bên nứt ra, từ trong bắn ra đếm đạo quang ảnh, chính là Đặng Thiên Thụ ba người đều là trọng thương thân, nhưng là tốc độ nhưng là chút nào bất mãn. Nhìn đúng phương hướng liền đi dưới núi ngông cuồng bỏ chạy, ba người đều là bụi văng đầy người, thân hình chật vật, giống như chó chết chủ vậy. Sau đó, lại có hai đạo thân ảnh tự vậy trong vách núi bắn đi ra, Phổ Giật nhìn vậy đi dưới núi cấp cấp ba đạo thân ảnh, trong mắt không giấu được sát ý, sư đệ, ngươi đi theo bọn họ, xem hắn phải chăng phong thích phái ta đệ tử, thiết mạc ép hắn. Sư huynh ngươi đâu? Phổ Từ hỏi. Phổ Giật cắn răng một cái, ta muốn lên núi Thanh Vân đi một lần, hướng Vũ Văn Thiên Hành đòi một giải thích. Vũ Văn Thiên Hành tuy là Thái Thượng Kiếm Tông đời trước trưởng môn, nhưng lại nhưng cùng Phổ Giật là cùng đồng lứa người, cho nên Phổ Giật dám không ngừng têu kỳ danh. Ừ, chuyện này nhưng là muốn cùng Vũ Văn Thí Chủ cực kỳ nói một chút, sư huynh lại đi, chuyện cứu người liền giao cho lão nạp. Phổ Từ gật đầu một cái, thiền trượng trên mặt đất giẫm một cái, bay lên trời, một đóa ngũ phẩm sen đỏ xuất hiện ở dưới chân, nâng hắn thân thể, thẳng hướng Đặng Thiên Thụ ba người đuổi theo. Cùng lúc đó, Phổ Giật cũng đem phất ống tay háo một cái, hóa là một đạo lưu quang hướng đông phương chân trời lao đi. Dưới núi, ba đạo thân ảnh cấp tốc bay vút trước, mang theo từng mảnh tàn ảnh, Thường Ngộ Xuân xoay người lại một cố, gương mặt tái nhợt lập tức thay đổi ảm đạm một mảnh. Thiếu gia, lão hòa thượng kia đi theo chúng ta. Thường Ngộ Xuân lớn tiếng nhanh hô. Đặng Thiên Thụ chau mày, không quay đầu lại, bước chân cũng không có chút nào chậm lại, yên tâm, ta trên tay nắm giữ núi Phổ Đà hơn ngàn mạng người, lão hòa thượng này vẫn luôn lấy phổ độ chúng sanh tự cho mình là, tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng ta. Thiếu gia, lúc này hắn đúng là tâm tồn cố kỵ, nhưng là vậy trong túi người tổng cần ăn uống, lão hòa thượng này một mực không ngừng theo sát, coi như chúng ta bây giờ không có nguy hiểm, nhưng là 10 ngày nửa tháng sau đó, trong túi người nhất định chết, đến lúc đó lão hòa thượng không có cố kỵ, chúng ta tính mạng kham ưu. Từ Đạt nói, ha ha, cái này còn không đơn giản, thiên hạ người biết bao nhiêu, ta cái này trong túi ngàn tên núi Phổ Đà đệ tử chết, lại bắt hắn cái 10.000 tên người phàm là được, Phật gia chú trọng nhân quả, giết ta chính là giết hàng ngàn hàng vạn phổ thông nhân dân, ta đây muốn xem lão hòa thượng này có hay không can đảm đó trên lưng cái này vô biên nhân quả. Đặng Thiên Thụ ngông cuồng cười một tiếng, thế như điên cuồng. Tiếng nói vừa dứt, Từ Đạt hai lòng người trong cũng dâng lên một cổ vô hình dùng mình. Giống như một chậu nước lạnh tự đỉnh đầu đổ vào đến lòng bàn chân, như vậy lòng dạ ác độc, phi người thủ đoạn, lại để cho cái này hai cái thấy quen giết hại Minh Triều đại tướng quân cũng đáy lòng có chút phát rét. Đặng Thiên Thụ thời khắc này hình dáng, để cho bọn họ không khỏi nghĩ tới trước kia lão chủ nhân Chu Nguyên Chương. Hai chú yên tâm, lão hòa thượng này chẳng qua là một người mà thôi, ta tự có biện pháp đem hắn thoát khỏi. Đặng Thiên Thụ xoay người lại một cố, khoe miệng vạch qua một tia cười nhạt, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Tiểu thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Phổ Từ ngồi ngay ngắn trên hồng liên, thần thức thời thời khắc khắc đem ba người phong tỏa, mặc cho Đặng Thiên Thụ như thế nào tăng tốc độ cũng có thể y theo dập khuôn đi theo, giống như một tôn Phật Đà sắp phàm, đưa đến dưới núi vô số hương dân nằm xuống cúi chào. Lao hòa thượng, ngươi trước hay là cố tốt chính ngươi đi. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, chỉ cần ngươi thả bỉ phái đệ tử, lão nạp đặt không cùng ngươi làm khó. Lừa gạt quỷ đi đi, lão con lường đốc, thuật lừa gạt vụng về như vậy. Ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng sao? À, thí chủ cần gì phải họa dắt người ngoài? Bọn họ đều là vô tội. Bớt nói nhảm, ngươi yêu đi theo, vậy liền đi theo đi. Một người truy đuổi, ba người trốn, bốn đạo thân ảnh từ từ biến mất ở chân trời. Có lẽ, bọn họ đều quên, còn có người bị đè ở vậy trong phục ma tháp đi. Quan Âm giáo. Tòa kêu bảo tháp đồ sộ đứng vững, giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa hồng hoang người khổng lồ. Thật lâu sau, đệ tử vây xem cửa mới sôi trào lên. Mới vừa rồi Đặng Thiên Thụ ngay tức thì lấy đi hơn ngàn đệ tử cảnh tượng, bây giờ cũng còn trí nhớ như mới, trên mặt của mỗi người đều mang thai nạn sau vẫn còn sợ hãi, rất nhiều người cũng đang vui mừng bị dọn dẹp không phải mình. Sư tỷ, vậy cùng Đường Duyệt Tâm đứng ở một nơi thiếu nữ đồ trắng chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền thấy Đường Duyệt Tâm tránh thần sắc thật thà hướng vậy phục ma thắp đi, bận bịu kêu gào một tiếng đi theo đi lên. Thiện Nhu, hắn chết sao? Đường Duyệt Tâm kinh ngạc nhìn trước mặt tháp cao. Môi đang hơi run rẩy, chẳng biết tại sao cảm giác sâu trong đáy lòng dâng lên một cổ nồng nặc chỗ đau. Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, hắn hẳn sẽ không chết dễ dàng như vậy chứ. Nhìn Đường Duyệt Tâm bộ kia không giúp hình dáng, thiếu nữ đồ trắng tạm thời luôn cuống tay chân, lời nói này chính hắn cũng không có sức, dẫu sao mới vừa rồi Đặng Thiên Thủ cùng Phổ Giật đối thoại của hai người, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Đường Duyệt Tâm thật chặt cắn môi, mới vừa rồi mấy người nói chuyện nàng dĩ nhiên cũng nghe được. Thật vất vả mới tìm được một cái có thể biết tự đi người, bây giờ lại không, cái này làm cho nàng trong chốc lát như thế nào có thể đủ tiếp chịu được. Ai nha, tà sư phụ à? Lúc này một cái điên điên khùng khùng lao đầu chạy tới, sau lưng còn đi theo một đám người, chính là từ thiên tử đỉnh ở trên xuống ông cụ thiên giật các người. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bị Bạch Vô Hà vội và mang đi, bọn họ cũng không làm sao để ở trong lòng, đạo trích còn vui vẻ lấy là mình tránh được một kiếp, túng ông cụ thiên giật cho hắn tẩy nghiệp lực. Nào biết đạo trích mới đi tắm đi ra, dưới núi liền chuyển tới đồ sộ chiến đấu lớn tiếng vang. Tất cả mọi người lập tức để tay xuống ở giữa sự việc, cùng nhau xuống núi tới, lúc này mới biết là Trần Tấn Nguyên cùng người đánh nhau, hơn nữa chiến đấu vẫn là như vậy kịch liệt. Chương 1096, ngươi biết ta sao? Sư phụ à, ngươi còn không dạy ta làm sao thể ngộ thiên địa chí lý đâu, ngươi làm sao là có thể chết nha? Ngươi chết, chúng ta phái Tiêu Giao có thể nên làm cái gì à? Ta nhưng mà cho ngươi dập đầu qua đầu. Thua thiệt à, thua thiệt à. Ông cụ thiên giật một đầu nhào tới ở đó tháp trước cửa, lớn tiếng khóc số đứng lên, bộ dáng kia chi thê thảm, nước mắt nước mũi chảy mặt đầy, giống như là chết mẹ ruột vậy. Con bà nó, ngươi tử lão đầu này số tăng đâu? Đạo Trích sắc mặt tâm trầm, tiến lên liền ở ông cụ Thiên Giật trên mông đạp một cước, coi như người không có chết, cũng bị ngươi lão này cho nói chết. Ngươi biết cái gì? Ông cụ Thiên Giật lau đem nước mắt giàn ua, hướng về phía Đạo Trích nói, ngươi có biết tháp này lai lịch sao? Đây là núi Phổ Đà trấn phái linh tháp phục ma tháp, bên trong nhốt vô số yêu ma, người người đều là tàn nhẫn thích giết chóc hạng người, ta tiểu tử thúi kia sư phụ bị nhốt vào, coi như công lực mạnh hơn nữa, vậy cũng không có đường sống à? Cơ mờ nở, có như vậy khủng bố sao? Đạo Trích chân mày ngắt đứng lên. Há chỉ là khủng bố, sư huynh ta Thiên Tàn Phật Tôn làm trưởng giáo lúc này, lão đầu tử ta vẫn cùng hắn cùng chung đem một người tiên thú cảnh lao yêu nhốt vào qua, chính ngươi nói khủng bố không khủng bố. Ông cụ Thiên Giật nói rõ ràng mạch lạc, bất quá trong tháp cụ thể là cái tình huống gì, liền chính hắn cũng không biết, từ xưa tới nay, biết trong tháp tình huống, chỉ có triều đại núi Phổ Đà trưởng giáo. Chúng nữ kêu lên, tiên thú cảnh lao yêu, vậy ý vị như thế nào? Đó chính là có thể so với tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, coi như Trần Tấn Nguyên mạnh hơn nữa, có thể mạnh đến cùng tiên nhân cảnh cường giả đối kháng sao. Lâm Y Liên vội la lên, tiền bối, ngươi không phải tổ sư ra sao, mau đưa tháp cửa mở ra, thả hắn đi ra nha. Ông cụ Thiên Giật lau đem nước mũi, vẻ mặt đau khổ nói, ta kia có biện pháp gì, phục ma tháp chính là triều đại trưởng giáo tay cầm vật, cũng chỉ có trưởng giáo mới có cái năng lực kia mở cửa tháp, ta đối với trong tháp tình huống không biết gì cả, đỉnh cái quái gì dùng à. Cơ mờ nở, ngươi không phải mới vừa nói phải rõ ràng mạch là sao? Đây có thể như thế nào cho phải, Phổ Giật trưởng môn cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, thằng nhóc thúi ở bên trong có thể chịu đựng được sao? Đạo Trích ngay vậy, cũng cùng chúng nữ vậy gấp dầm chân. À, đều do ta, nếu không phải ta đem Trần huynh đệ tìm tới, sự việc cũng không biết làm thành như vậy. Bạch Vô Hà trong lòng tự trách không dứt, nhưng mà hắn nhưng không biết Trần Tấn Nguyên còn phải cảm tạ hắn, coi như không phải hắn, sớm muộn cũng sẽ cùng Đặng Thiên Thụ đối với. Hơn nữa nếu như không phải là hắn, Trần Tấn Nguyên thì như thế nào có thể gặp lại Đường Duyệt Tâm. Mọi người đều là thở dài, nhưng cũng không có người đi trách cứ hắn. Mọi người không cần lo lắng, ta tin tưởng Trần Tấn Nguyên nhất định không có việc gì. Lâm Y Liên vào lúc này, lên tiếng trấn an liền mọi người, ngày đó hắn cũng từng bị ta sư thúc nhốt vào trong tháp luyện ma, có thể cuối cùng vẫn là bình yên đi ra, luyện ma tháp nhưng mà so với cái này phục ma tháp hung hiểm nhiều. Đạo Trích méo cả một cái, con ngươi vòng vo chuyển, đống nhiên linh quang trước mắt. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đây là nhớ ra rồi, thằng nhóc thúi cái này hai ngày vẫn luôn tìm một tòa cái gì tháp, không phải là cái này một tòa chứ. Hơn nữa lấy thằng nhóc kia thực lực, coi như không thắng Phổ Giật trưởng giáo, nhưng là trốn luôn là có thể chạy mất, mới vừa rồi xem thằng nhóc kia không tránh cũng không lắm mạnh, chẳng lẽ là cố ý bị nhốt vào. Không thể nào, ta sư phụ kia lại không phải người ngu, vậy sẽ có ngu xuẩn như vậy, trừ phi đầu hắn bị lừa đá. Ông cụ Thiên Giật nói, chị Liên, làm thế nào? Trần đại ca hắn sẽ không có việc gì. Man Linh Nhi cùng Đỗ Quyên trong mắt cũng là từ từ lo lắng, nước mắt đều ở đây hốc mắt trong không ngừng lẩn vợn. Yên tâm, hắn nhất định sẽ sống đi ra, ta tin tưởng hắn. Lâm Y Liên ngẩng đầu vọng phục ma tháp nhìn, trong con ngươi lóe lên kiên định, Đạo Trích lời nói mới rồi mặc dù có chút khó tin, nhưng là lại để cho nàng trong lòng phong khoán rất nhiều, bởi vì là nàng biết Trần Tấn Nguyên lần trước có thể từ trong tháp luyện ma lấy được không thiếu chỗ tốt, lần này nói không chừng cũng là có mưu đồ. Các ngươi quen biết hắn sao? Mọi người ở đây lo lắng không thôi, lúc này bên cạnh truyền tới một lạnh lùng giọng nữ, Lâm Y Liên quay mặt lại, liền thấy một cái quần áo đen lạnh tiếu người đẹp đang nhìn mình, hô hấp không khỏi là cô gái này đẹp lạnh lùng mà hơi chậm lại. Không sai, ta là bạn của hắn, ngươi là? Mới vừa rồi ở phía xa, nàng cũng nhìn thấu người phụ nữ này cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ không giống bình thường, nhưng là không nghĩ tới cái này cô gái đồ đen sẽ như vậy xinh đẹp, trên người vậy cổ lãnh ngạo khí chất. Lại để cho gần đây kiêu ngạo nàng, trong lòng sinh không dậy nổi nửa điểm leo so cùng lòng gánh tị. Vậy ngươi biết ta sao? Đường Duyệt Tâm mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Y Liên, cô gái này nếu là Trần Tấn Nguyên bạn, chắc hẳn cũng hẳn có thể biết nàng đi. Lâm Y Liên lắc đầu một cái, chăm chú nhìn Đường Duyệt Tâm, nàng không biết Đường Duyệt Tâm mất trí nhớ sự việc, hoàn toàn không biết Đường Duyệt Tâm tại sao phải hỏi cái vấn đề này. Đường Duyệt Tâm trong con ngươi thoáng qua một tia thất lạc, xoay mặt đi vậy tòa tháp cao nhìn, trong mắt tạp nhu trước vô số quân quýt tình cảm. Sư tỷ, chúng ta hồi núi Lạc Già đi đi. Cô gái quần áo trắng kéo kéo Đường Duyệt Tâm cánh tay, khuyên nhủ. Đường Duyệt Tâm ngẩn người, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thiện nhu, hắn có thể biết ta đã qua, ta không thể liền đi như vậy. Cái này quần áo đen người đẹp sẽ không lại là bị thằng nhóc kia lừa gạt liền chứ. Thằng nhóc thúi thật là đầu góc mê gái, lần này nói không chừng có thể phải đem mạng nhỏ ném. Nhìn Đường Duyệt Tâm bộ kia tiểu dung, Đạo Trích ở một bên khinh thường cùng than thở. Đường cô nương có thể còn nhớ Bạch Mỗ. Lúc này, Bạch Vô Hà đi tới trước hướng về phía Đường Duyệt Tâm chắp tay. Người cũng biết ta. Đường Duyệt Tâm vậy lóe lên thất lạc mắt đẹp trong đột nhiên bắn ra đạo đạo tinh mang. Mặc dù trước mắt người đàn ông này đối với nàng mà nói vô cùng xa lạ, nhưng là hắn lại có thể kêu lên mình tên chữ, chắc biết mình đi. Bạch Vô Hà ngượng ngùng cười một tiếng, ta cùng cô nương chỉ có duyên gặp mặt một lần. Ngày đó Trần huynh đệ mang ngươi lên Nga Mi xin chữa bệnh hỏi thuốc lúc này ta liền tại chỗ. Đường cô nương quả ngôn thiếu ngữ, sợ là không có chú ý tới tại hạ. Hắn nói đều là thật. Đường Duyệt Tâm thấp giọng tự nói. Bạch Vô Hà tiếp thở dài nói, đường cô nương sau khi mất tích, chúng ta phái không động cũng từng giúp tìm kiếm qua, chẳng qua là thiên địa mờ mịt, không chỗ tìm. Trần huynh đệ cấp bể đầu, lại không nghĩ rằng đường cô nương tới Bồng Lai, còn ném vào núi Lạc Già. Thật ra thì vào sáng sớm biện luận pháp trong đại hội, Bạch Vô Hà liền gặp qua Đường Duyệt Tâm, chẳng qua là Đường Duyệt Tâm bởi vì tu luyện lục đạo luân hồi quyết tới khí chất đại biến, để cho hắn có chút không dám nhận nhau, chỉ coi là cái dung mạo tương tự người, hơn nữa hắn thân ở Bồng Lai, cũng không cách nào trở về thông báo Trần Tấn Nguyên, liền không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy không giải quyết được gì. Đầu ta thật là đau. Nghe xong Bạch Vô Hà mà nói, Đường Duyệt Tâm cố gắng muốn đi hồi tưởng, nhưng mà đột nhiên liền che đầu ngồi chồm hổm xuống. Bệnh nhức đầu lần nữa phát tác. Lần này đau đến so trước kia còn đều mãnh liệt hơn, Đường Duyệt Tâm chỉ cảm thấy vậy trong đầu phảng phất có dù sao cũng con kiến ở phệ cắn, mình càng suy nghĩ, cái loại đó đau đớn thì càng mãnh liệt. Sư tỷ, ngươi không cần nghĩ, không nhớ nổi liền không cần nghĩ. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo Đường Duyệt Tâm gò má đi xuống thẳng, sắc mặt tái nhợt giống như mùa đông tuyết, thiếu nữ đồ trắng một chút luống cuống tay chân, lo lắng muốn đem Đường Duyệt Tâm đỡ dậy. Chương 1097, trong tháp xương khô. Mấy người tại chỗ đều bị Đường Duyệt Tâm làm cho sợ hết hồn, mọi người bừng tỉnh, nguyên lai cô gái này có bệnh, Bạch Vô Hà cũng gấp, chừng một cố, lật đật kéo qua nằm ở cửa tháp ở trên kêu rên không chỉ ông cụ thiên giật, tổ sư gia, mau tới cứu người. Cứu người? Cứu cái quái gì à, sư phụ ta bị giam ở trong tháp còn không biết sống chết đâu. Ông cụ thiên giật quẻ người một cái, như cũ số tang không dứt, hắn còn đắm chìm trong Trần Tấn Nguyên bị giam nhập phục ma tháp, không cách nào truyền hắn thần công đại pháp trong đau buồn. Nơi nào còn chịu để ý tới người ngoài sống chết. Tổ sư gia, người trước đừng khóc, vị cô nương này người vô luận như thế nào đều phải cứu ở trên một cứu, nàng nhưng mà ngươi chuẩn sư nương. Bạch Vô Hà thấp giọng vội la lên. Gì? Chuẩn sư nương? Ông cụ thiên giật tiếng khóc hơi ngừng, xoay mặt nhìn xem vậy che nhức đầu khổ không dứt Đường Duyệt Tâm, trên mặt mười phần kinh ngạc, thằng nhóc thúi, ta rốt cuộc có mấy cái sư nương. Bạch Vô Hà bị hỏi đến sắc mặt dị thường cổ quái, cái này ta nơi đó biết. Bất quá vị cô nương này ngươi nhất định phải cứu ở trên một cứu, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì. Cùng Trấn huynh đệ từ trong tháp đi ra, nhất định sẽ chữa trị ngươi thấy chết mà không cứu tội. À, ông cụ thiên giật con ngươi vòng vò chuyển, trước bỏ mặc Trần Tấn Nguyên có thể hay không từ trong tháp còn sống đi ra, vạn nhất nếu là đi ra, thật giống Bạch Vô Hà nói như vậy, kỳ quái mình thấy chết mà không cứu mà nói không chừng liền đem mình trục xuất sư môn, vậy mình còn lên nơi đó học vậy đại pháp giải trừ trong thân thể cấm chế. Các ngươi đều tránh ra. Lau liền nước mắt, ông cụ thiên giật vẹt ra ngăn ở mọi người trước mặt, đi tới Đường Duyệt Tâm trước mặt. Cô gái đồ trắng kia hoàn toàn liền không nhận biết ông cụ thiên giật, bất quá xem ông cụ thiên giật râu một bó to, nghĩ đến cũng là một vị cao nhân, lúc này nàng đã không có chủ ý, chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn ông cụ thiên giật, hy vọng vị này cao nhân tiền bối có thể mau cứu sư tỷ của nàng. Ông cụ thiên giật không nói gì, trực tiếp ở Đường Duyệt Tâm trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Kéo qua Đường Duyệt Tâm vậy co quắp tay run rẩy, đem khởi mạch tới. Sát khí thật là nặng. Ông cụ thiên giật trong con ngươi phát hiện qua vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù lực lượng bị đóng chặt, nhưng là hơn 1.000 năm rèn luyện ra nhãn lực vẫn còn ở. Đường Duyệt Tâm sát khí trên người cơ hồ đều lưu vu biểu diện, cái này làm cho hắn không nhịn được chắc lưỡi hít hà, đậm đà như vậy sát khí có thể muốn nặng bao nhiêu nghiệp lực mới có thể tạo thành à. Tổ sư gia, như thế nào? Có cứu sao? Bạch Vô Hà gặp ông cụ thiên giật chân mày cau lại, trong lòng không nhịn được nhói một cái. Ông cụ thiên giật ngẩn người hồi lâu, buông ra Đường Duyệt Tâm cổ tay, thư liền thư mi nói, trước mang nàng hồi thiên tử đỉnh nói sau. Bạch Vô Hà trong lòng động một cái, tổ sư ra như thế nói, nghĩ đến nhất định là có giải cứu Đường Duyệt Tâm biện pháp, liền đối với cô gái đồ trắng kia nói, vị cô nương này, vị này là phái ta tổ sư thiên giật đạo tôn, hắn nhất định sẽ có biện pháp giải cứu sư tỷ của ngươi, mau dẫn ở trên sư tỷ của ngươi theo chúng ta đi thiên tử đỉnh. Lại là núi Phổ Đà tổ sư gia. Cô gái quần áo trắng tựa như trộm được rơm rạ cứu mạng, kích động đến không nói ra lời, vội vàng đem Đường Duyệt Tâm vác đến trên lưng, theo Bạch Vô Hà các người thẳng hướng thiên tử đỉnh đi. Tại chỗ liền chỉ còn lại có tòa kia cao lớn thê lương phục ma bảo tháp, còn có một chút xa xa chiêm ngưỡng chỗ hòn này trong truyền thuyết chấn phái bảo tháp phong thái núi Phổ Đà đệ tử. Không lâu, những đệ tử kia cũng dần dần tàn đi, chỉ lưu lại phục ma bảo tháp còn hưu quạng đứng thẳng ở giữa thiên địa. Trong phục ma tháp, không nghĩ tới ta xài nhiều như vậy tâm tư lần không tìm được phục ma bảo tháp, lại là Phổ Giật trưởng giáo vật trong lòng bàn tay, đây thật là trong ngộng tìm hắn trăm ngàn độ. Đống nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở đèn đuốc lan san chỗ à. Trần Tấn Nguyên một vừa quan sát bên trong tháp tình trạng, một bên cảm khái. Mới vừa rồi hắn thật lấy là Phổ Giật hai người muốn liên thủ đối phó mình, đưa mình vào chỗ chết, vốn là mình cũng đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, kia ngờ tới Phổ Từ đột nhiên truyền âm nhập mật. Làm từ Phổ Từ trong miệng nghe được phục ma tháp đại danh lúc này, Trần Tấn Nguyên nhất thời có loại mừng rỡ cảm giác, cùng Phổ Từ hai nhân thần nộp chốc lát, liền đáp ứng, để cho Phổ Giật dùng phục ma tháp đem hắn trấn áp, mà hắn cũng không có phản kháng. Hắn sớm liền muốn tiến vào phục ma tháp thám hiểm, chẳng qua là một mực khổ nổi không có tìm được phục ma tháp người ở chỗ nào, lúc này chủ động đưa tới cửa, há không hề đi vào xem chi lý. Bởi vì là cảnh giới nguyên nhân, Trần Tấn Nguyên bị phục ma tháp trực tiếp vây ở tầng thứ tư, cái này phục ma tháp nhưng là cùng bách hoa cốc trong tháp luyện ma tình huống có chút không giống, chung quanh trên vách đá rậm rạp chẳng chịt chạm trổ từng ngọn Phật Đà Bồ Tát pho tượng, làm Trần Tấn Nguyên rơi vào trong tháp một khắc kia bắt đầu, những cái kia tượng Phật đột nhiên ở giữa liền sáng lên. Từ trong truyền ra từng cơn phạm âm Phật hát, giống như là có dù sao cũng cái hỏa thượng nhập kinh. Vậy, thanh âm ông ồn ào người u thai tim đập rộn lên. Ốc một hồi hoảng hốt, Trần Tấn Nguyên hơi khẽ to mày, trong đầu nguyện lực hạt châu nhanh chóng xoay tròn mấy vòng, sau gót công đức kim luân thoáng chốc ở giữa liền hiện ra, cả người kim quang lập lòe, thoáng như Bồ Tát hiện thế. Cũng chính là ở kim luân phiên dâng lên một khắc kia, trên vách đá kim quang từ từ mở đi xuống, chuông khánh Phật âm cũng từ từ biến mất, bốn phía lẳng lặng như dã. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Hô! Trần Tấn Nguyên thở ra một cái thật dài, tháp này nếu tên là Phục Ma Tháp, nhất định là có hàng yêu Phục Ma bản lãnh, bị giam nhập trong tháp yêu ma đều là lòng dạ ác độc, nghiệp lực sâu nặng hàng người, vách đá này lên Phật Đà Bồ Tát, tụng đảo kinh văn, chính là phải đem yêu ma trên người nghiệp lực hóa giải, đạo hắn hướng thiện, đi lên đường tránh. Trần Tấn Nguyên có đại nguyện lực trong người, tự có vậy công đức kim luân hộ thể, tự nhiên sẽ không bị vậy kinh văn nơi nhiễu. Có thể so với Bồ Tát cảnh công đức kim luân vừa ra, vách đá không cảm ứng được Trần Tấn Nguyên trên người nghiệp lực thuần ở đây, dĩ nhiên là sẽ không có phản ứng gì. Xoay mặt vừa thấy, trung ương là một cái đài nhỏ hình tròn, bất quá trăm thước vuông tròn, đầy đủ do từng cục đại gạch xanh cửa hàng liền mà thành, phía trên còn in một phương to lớn vạn an Phật ấn, tròn trên đài rậm rạp chẳng chịt ngồi xếp bằng vô số bóng người. Đây chính là trong tháp tống giam yêu ma sao? Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, sợ là có hơn ngàn người. Tất cả đều là ngồi trên chiếu trước, tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, có an tưởng, tựa hồ là đang hưởng thụ, có quấn quýt, tựa hồ là đang chống cự thống khổ gì. Kỳ quái chính là Trần Tấn Nguyên ở những người này trên người không cảm ứng được chút nào tức giận tồn tại. Nói cách khác, những người này đều là người chết, Trần Tấn Nguyên tò mò đưa tay đẩy liền đẩy một người trong đó. Một khắc sau, người nọ liền ở Trần Tấn Nguyên mí mắt dưới đất kể cả trên người quần áo cùng nhau phân hóa thành mảnh vụn. Ngay sau đó bên tai truyền tới một hồi tuôn rơi thanh âm. Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy, chung quanh những cái kia yêu ma thân sắc giống như là đốt dây dẫn vậy, một cái tiếp một cái, nhanh chóng phân hóa, chẳng qua là chốc lát, tại chỗ liền chỉ để lại một cái kinh khủng xương khô. Quả thật là người chết, hơn nữa không biết đã chết bao lâu, thân sắc đều đã mục nát thành bộ dáng như vậy. Sự thật chứng minh Trần Tấn Nguyên suy đoán, chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết cái này trước phát sinh là như thế nào một phen cảnh tượng, một khi có yêu ma bị giam đặt đi vào. Trên vách đá những cái kia Phật Đà pho tượng liền sẽ bắt đầu tụng niệm kinh văn, tách thả ra phục ma lực, hóa giải bọn họ trên người nghiệp lực cùng lệ khí, những yêu ma này nhất định sẽ liều chết chống cự, thẳng đến thọ nguyên hao hết, hóa là xương khô. Chương 1098, cửa tháp mở ra. Nhìn trước mặt cái này một màn nguy nga, Trần Tấn Nguyên không khỏi tóc gáy thụ, cái này tháp phục ma người thủ đoạn mặc dù nếu so với tháp luyện ma ôn nhu nhiều lắm, nhưng là giống nhau khủng bố. Một phen điều tra, tầng thứ tư trừ vậy thành đống xương khô, đã là không có một bóng người, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, Trần Tấn Nguyên đối với cái này tháp phục ma không có phân nửa biết rõ, cẩn thận suy nghĩ một chút, tầng thứ tư ở giữa yêu ma thực lực vốn cũng không cao, chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh giới, tuổi thọ vốn là ngắn, bị trong tháp phục ma lực nơi đẻ, mỗi ngày bị vậy kinh văn độ hóa, cho đến thọ nguyên hao hết. Bây giờ đều chết hết cũng là lại chuyện không quá bình thường. Nghĩ thông suốt khớp xương, Trần Tấn Nguyên ngược lại yên lòng. Ban đầu còn lấy làm cho này trong tháp có bao nhiêu hung hiểm, bây giờ nhìn lại, tháp này ở giữa yêu ma không phải là bị bảo tháp hàng phục, chính là đã chết già, hơn nữa bản thân có đại nguyện lực hộ thân, ở trong tháp đi chắc không tính là nguy hiểm cỡ nào. Ở trống rông tầng thứ tư vòng vo nửa ngày, trừ vậy trên vách đá điêu khắc một tôn tôn rậm rạp chẳng trị Phật Đà pho tượng cùng phù văn thần bí, cũng không có phát hiện bất kỳ đồ hữu dụng, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút thất vọng. Theo cửu nương theo như lời, Bách Hoa Cốc tháp luyện ma, cùng Thái Thượng Kiếm Tông trấn ma tháp còn có núi Phổ Đà chỗ hòn này tháp phục ma, ba tòa bảo tháp cùng là một món thượng cổ chí bảo phân hóa thành, ba tòa bảo tháp bây giờ nhất định có kéo không ngừng liên quan. Lần trước ở trong tháp luyện ma trong lúc vô tình phát hiện đạo đức chân kinh ở trên Thiên Thái Thanh quyển, nếu như còn có quyển hạ mà nói, cực lớn có thể ở nơi này hai tòa trong tháp. Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền đi đáy tháp đi, lần trước chính là ở tháp luyện ma để phát hiện Thái Thanh quyển, nghĩ đến tháp này trong nếu quả thật có đạo đức chân kinh hạ thiên, rất có thể cũng ở đây đáy tháp. Mỗi tầng kế tiếp, vách đá cảm giác được có người xông vào, tổng hội kim quang đại tác, truyền ra từng cơn phục ma Phật âm, Trần Tấn Nguyên có đại nguyện lực hộ thể, sau gót công đức kim luân tản ra, ngay tức thì đem hết thể tạp âm tiêu trừ với vô hình, một đường thông suốt trở, không trở ngại chút nào. Hắn hạ mấy tầng, đều là bày khắp thành đống xương khô, thật là nhìn thấy mà giật mình, làm người ta trong lòng phát rét, có thể tưởng tượng tháp này trong đã từng tống giam quá nhiều thiếu yêu ma, lại có nhiều ít yêu ma bị vậy bồ đề phạm âm siêu độ đi sinh, đi truyền thuyết kia ở giữa Tây Phương cực lạc thế giới. Tháp phục ma đối với những cái kia dính trọc nghiệp lực người mà nói, đích xác là đặc biệt khủng bố. Trần Tấn Nguyên cũng là giết người vô số, nghiệp lực sâu nặng người, nghĩ lúc đó ở phàm nhân giới lúc này một chiêu kỳ môn chín chữ ấn, đem hơn 100,000 cương thi hóa là cho bụi, mặc dù vậy lúc ấy đạt được công đức không thiếu, nhưng là giống vậy cũng gây ra vô biên nghiệp lực. Bình yên xuống đến đáy tháp, Trần Tấn Nguyên không kiềm được ở trong lòng may mắn không thôi, cũng may cái này mấy ngày ở núi Phổ Đà hấp thu không ít công đức nguyện lực, kết thành công đức kim luân, đem trên người nghiệp lực hóa giải, nếu không giờ phút này chỉ sợ cũng giống như trong tháp yêu ma vậy. Đang bị vậy trên vách đá ngàn Phật vạn thánh độ hóa, cho đến nghiệp lực tiêu ma hầu như không còn, hoặc là quy y theo ba vật quý, hoặc là hóa là xương khô. Trong tháp tình huống, chỉ có triều đại trưởng giáo núi Phổ Đà mới hiểu, ở đem Trần Tấn Nguyên nhốt vào tháp phục ma trước, Phổ Giật đã từng đơn giản cho Trần Tấn Nguyên giới thiệu một phen trong phục ma tháp tình huống, đồng thời cũng nói cho Trần Tấn Nguyên ra tháp phương pháp. Tháp phục ma mặc dù bị gọi là tháp phục ma, chính là bởi vì thế tháp đánh bại yêu phục ma, bị giam nhập trong tháp yêu ma. Giống như là tuyệt đối không có ra tháp có thể, coi như là Phổ Giật, muốn phải thả người đi ra, vậy cũng cần bỏ ra giá cực lớn, trong tháp yêu ma muốn ra tháp, duy nhất biện pháp, chính là bị tháp phục ma độ hóa, địch hết sức một thân nghiệp lực cùng lệ khí, thành tâm quy y theo, khi đó chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa tháp tự mở. Phổ Giật sở dĩ đem Trần Tấn Nguyên thu vào tháp phục ma mà chẳng ngó ngàng gì tới, cũng không phải là đem Trần Tấn Nguyên quên mất, mà là hắn ban đầu liền biết, Trần Tấn Nguyên công đức Kim Luân đã vượt qua cảnh giới Bồ Tát. Ở trong tháp hoàn toàn có thể được đi tự nhiên, muốn ra tháp chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy đẩy một cái cửa tháp chuyện. Đáy tháp, Trần Tấn Nguyên đầu tiên nhìn liền tìm được cửa tháp chỗ, một tòa sơn đỏ đại cửa gỗ, bình thường, giống như lão nhà cửa chính của sân vậy, phải nói duy nhất dị sử, đó chính là trên cửa in một cái tỏa sáng lấp lánh vạn an Phật ấn, giống như giấy niêm phong vậy in ở cửa ngay chính giữa. Thử trước một chút có thể hay không đi ra ngoài, chớ bị chập trần mới là. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đi lên phía trước. Đưa tay hướng cửa kia đẩy đi. Ngón tay tiếp xúc tới cửa một khắc kia, Trần Tấn Nguyên rõ ràng cảm giác được vậy vạn an Phật ấn sáng một cái, một cổ hạo nhiên tránh đại lực lượng muốn đuổi mình, bất quá một khắc sau, Trần Tấn Nguyên đem công đức kim luân hiện ra, cổ lực lượng kia ngay tức thì liền biến mất liền đi xuống, vạn an Phật ấn cũng theo đó ảm đạm, thẳng đến biến mất không gặp. Két. Cửa tháp két vừa vang lên, cũng không có khiến cho bao lớn lực, liền đem vậy cửa tháp cho đẩy ra một cái hở, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng. Phổ Giật trưởng giáo quả thật không có lừa dối mình, cái này tháp phục ma hoàn toàn chính là mình mà bố trí. Nha! Tháp, tháp, tháp! Cửa tháp mở ra. Ngay tại Trần Tấn Nguyên mừng rỡ không thôi lúc này cửa tháp bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài, bây giờ một cái mười mấy tuổi đầu trọc nhỏ đang chỉ mình run lẩy bẩy không nói ra lời, một bản mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh hoàng, tựa như nhìn thấy gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể bị người phát hiện. Trần Tấn Nguyên sắc mặt không khỏi phát quẫn, vội vàng đem cửa tháp bịch một tiếng đóng lại, bây giờ hắn còn không có dự định đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây còn có thể hay không đi vào nữa, hắn có thể cũng không biết, nếu mình tùy thời cũng có thể đi ra ngoài, cần gì phải cấp ở nơi này tạm thời, huống chi hắn đang còn muốn trong tháp vòng vo một chút, xem có thể hay không có gì ngoài ý muốn thu hoạch đây. Bên ngoài tháp, đầu chọc nhỏ tên là Đậu Phộng, là núi Phổ Đà một tên tiểu bối đệ tử, người đều đi hết sạch. Hắn mới tiến lên trước tới xem hiếm lạ, nào ngờ còn không có xem rõ ràng, liền thấy cửa tháp mở ra, từ khe cửa trong lộ ra một cái đỏ thắm ánh mắt, người cũng cho hắn sợ choáng váng. Nha! Tháp phục ma mở ra, có yêu ma muốn ra ngoài rồi. Đầu chọc nhỏ hoảng sợ nhìn vậy cửa tháp mở ra lại nhắm, ngơ ngác đứng đợi thật lâu, mới liền lăn một vòng một bên kêu to, vừa hướng trước trên núi chạy đi. Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết hắn phen này cử chỉ vô tình, đem người ta tiểu hòa thượng dọa cho cái cứt đái tề lưu, ở cửa tháp đóng lại một khắc kia, cái đó vạn an Phật ấn lại hiện ra, xoay tròn mấy vòng, lần nữa đem cửa cho phong bế. Không có đi quản những thứ này, Trần Tấn Nguyên đem tâm thần thu hồi lại, đánh giá đáy tháp tình huống. Ồ! Trần Tấn Nguyên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tháp này để lại cùng tháp luyện ma đáy tháp bố trí độc nhất vô nhị, đồng dạng là một thạch thất không lớn, trên vách đá giống vậy treo mấy giống như bức họa, có tăng lữ, có đạo sĩ, thậm chí còn có yêu loại, đủ mẫu mã, phân treo ở chung quanh trên vách đá. Phía trước trên vách đá có một cái đạo hàm, trong đó cũng thờ phụng một cái tượng thần, đó là một cái quần áo đen tóc đen thanh niên đạo nhân, mày kiếm tinh hạng mục, sắc mặt như phủ tức vậy góc cạnh rõ ràng, cuối cùng cái tư thế vai hùng hiên ngang đẹp trai chàng trai, trên lưng lưng đeo bốn đem thô bạo 10 phần trường kiếm, khỏe miệng mang một tia hài hước, cặp mắt hướng xuống hơi mắt nhìn xuống, trong ánh mắt mang 3 điểm bướng bỉnh, 3 điểm tiêu sái, 3 phần tự tin, cộng thêm 1 phần đối. Với vạn vật thương sanh thương hại. Chương 1099, Trúc Giản, cho yêu, ngựa yêu. Lần trước là một lão đầu dâu bạc, lần này nhưng là cái đẹp trai người tuổi trẻ, thật là có ý, nhưng là không biết cái này người tuổi trẻ là ai. Trần Tấn Nguyên trong lòng một phen lẩm bẩm, đi tới vậy bàn thờ thần trước mặt, hướng về phía tượng thần chắp tay bái ba lạy. Mặc dù cái này tượng thần nhìn qua rất tuổi trẻ, nhưng nhất định là 10.000 năm trước cường đại nhân vật không thể nghi ngờ, làm mấy cái ấp, bày tỏ một chút tôn kính cũng tốt. Bàn thờ thần trước mặt một bản thạch án, phía trên đã tích đầy cho thật dày trần. Trần Tấn Nguyên hơi quan sát chút, liền thấy được vậy bụi bặm che lại một nơi hơi nhô lên. Một trưởng tống ra, trưởng phong đem vậy cho thật dày trần cuốn tích tụ đứng lên, thái cực viên chuyển, tạo thành một đạo gió lốc, vậy đầy trời bụi bặm nhanh chóng hướng Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay hội tụ, rất nhanh liền hình thành một cái quả banh ra lớn bùn đoàn. Đem vậy bùn đoàn đi cạnh ném một cái, liền gặp vậy trên thạch án an nhiên chứa một quyển trúc giản, Trần Tấn Nguyên nhất thời ánh mắt sáng lên, đem vậy kinh văn cướp ở trong tay, mở ra vừa thấy phía trên quả thật cũng là dùng giáp cốt văn chữ truyện viết đạo đức kinh kinh văn. Ha ha, quả nhiên ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên mừng như điên cười to, cái này trúc giản trải qua vạn năm mà không mục nát, bản thân cũng đã bất phàm, hơn nữa có lần trước trải qua, Trần Tấn Nguyên hơn nữa sẽ không đem làm thông thường vật phàm. Nhưng là không biết cái này cuốn kinh văn lại là ngày đó. Trong đầu ý niệm chợt lóe lên, Trần Tấn Nguyên đem Thái Thanh quyển lấy ra ngoài, cầm hai người lẫn nhau so với một chút, nhưng là giống nhau như lúc, không nhìn ra bất kỳ khác biệt. Giống như là phục in ra vậy, liền phía trên kinh văn đều là một chữ vô kém. Biết vật này chỉ xem bề ngoài là không nhìn ra, Trần Tấn Nguyên cũng không việc gì thất vọng, dẫu sao hắn biết kinh văn này chân chính cách dùng, bảo đã vào tay, cũng không nóng nảy tìm tòi kết quả, vội vàng đem hai cuốn kinh văn cũng thu vào cổ võ không gian, đợi đến ra tháp sau đó mới từ từ nghiên cứu không mượn. Ở đáy tháp ở lại chơi chốc lát, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, không gấp trước ra tháp, mà là hướng đỉnh tháp đi. Nếu tháp này trong đối với mình không nhiều lắm nguy hiểm, vậy cũng không ngại ở trên đỉnh tháp đi xem, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Nghĩ tới liền làm, Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền lên lầu 6. Lầu 6 tình huống cùng phía dưới mấy tầng cơ hồ không có bất kỳ khác biệt, duy nhất khác biệt chẳng qua là không giống phía dưới mấy tầng như vậy bày khắp xương khô. Đầu tiên nhìn đập vào mắt chính là trung ương ngồi xếp bằng một bọn người, thân thức đảo qua, cũng không từ những thân ảnh kia trong phát hiện chút nào dấu hiệu sinh mạng. Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, những người này cũng đã sớm đi sinh vô cùng vui mừng, ở trong lòng cho bọn họ đọc mấy tiếng A-di-đà Phật, cũng không đi quấy rầy bọn họ an ninh, thần thức ở tầng lầu trong một phen tìm tòi ngược, trừ những cái kia người mất lưu lại binh khí bên ngoài, cũng không phát hiện thứ tốt gì, liền lắc đầu một cái, hướng lầu 7 đi. Tháp phục ma cùng tháp luyện ma vậy, tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ 7 trong tống giam chính là võ đạo kim đan trung kỳ đại yêu ma, phía dưới mấy tầng mặc dù một mảnh đường bằng phẳng, nhưng là tiến vào tầng thứ 7 lúc này Trần Tấn Nguyên nhưng cẩn thận. Võ đạo kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ mặc dù chỉ có một chữ chi đừng, nhưng là hắn giữa chênh lệch không thể bên trong kế, nói không chừng còn có chút yêu ma sống sót. Quả thật, mới vừa một bước vào tháp phục ma 7 tầng, bên hai sớm đã là vo ve thiên âm quán nhĩ tới, ánh sáng màu vàng đem cả tầng lầu chiếu sáng một mảnh vàng óng. Trên vách đá ngàn Phật văn thánh, có ngâm tụng kinh Phật, có ngâm tụng đạo tàng, đạo đạo màu vàng kim phủ văn tự vậy trên vách đá thấm ra, vòng quanh trung gian một phương đài tròn xoay tròn không ngừng. Trên đỉnh một cái to lớn vạn an Phật ấn đang không ngừng xoay tròn, nhìn qua hết sức hơi bí. Kim quang chiếu sáng người hoa cả mắt, dương mắt nhìn lên, vậy bị phù văn quanh quẩn tròn trên đài ngồi xếp bằng mấy chục đạo thân ảnh, nữ có nam có lão lại thiếu, có người cũng có yêu, chẳng qua là trong đó phần lớn đều đã mất sống, chỉ có hai đạo thân ảnh vẫn còn ở mạnh như rồng như cọp đi theo vậy trên vách đá ngàn Phật vạn thánh ngâm tụng kinh văn. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng tiểu vểnh lên, ở công đức kim luân dưới sự che chở, hướng đài tròn đi tới, vậy chung quanh đài tròn bàn vòng quanh phù văn thần bí, tự động cho Trần Tấn Nguyên tránh ra một góc, để cho Trần Tấn Nguyên không có cảm giác được chút nào trở ngại liền đi vào. Ở trên đài tròn ở lại chơi một vòng, Trần Tấn Nguyên ở đó còn kéo dài hơi tàn trước mặt hai người dừng bước. Một cái trong đó đen kịt chóp mũi, hình dáng giống như chó vậy, rõ ràng cho thấy đầu chó yêu. Mà một cái khác nhưng cổ kỳ trưởng, lớn lên một bản thật dài mặt ngựa, nghĩ đến chắc là ngựa yêu. Người cùng hai yêu, mau mau tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, hướng về phía vậy hai đầu đắm chìm trong không bờ bến trong biển khổ đại yêu ngay đầu một tiếng đồng hát. Chanh! Hai yêu đồng thời mở mắt, trong con ngươi tinh mang giống như là trong đêm tối đong đóm, chớp mắt rồi biến mất. Lệ khí! Làm người ta kinh hãi lệ khí! Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là không nhịn được run lên, có dũng khí bị thần chết để mắt tới cảm giác, cái này hai yêu trên người lệ khí, lại như vậy dày đặc, cũng không biết phải nhiều sao táng tận thiên lương, làm nhiều ít giết hại mới có thể dưỡng thành. Người là ai? Lệ khí thoáng qua, rất nhanh liền bị vậy đột nhiên tăng cường tụng kinh tiếng ép xuống, hai yêu thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi mang một chút hoang mang. Bốn con mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, mồ hôi theo trán không ngừng đi xuống chảy xuống, hai yêu mặt mũi quấn quýt. Tựa hồ là ở dụng hết toàn lực ngăn cản trong tháp phục ma lực. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong, trên mặt mang lên một tia ấm áp mỉm cười, ta là tới độ các ngươi ra bể khổ. Độ chúng ta ra bể khổ. Hai yêu trên mặt thoáng qua một chút mờ mịt, Trần Tấn Nguyên lại có thể ở chỗ này tự nhiên đi, quả thực để cho bọn họ bất ngờ. Xem Trần Tấn Nguyên mặt đầy đại từ đại bi hình dáng, cơ hồ đều lấy là mình đã chết, đi tới Tây Phương Cực Lạc đất, gặp được Phật Đà Bồ Tát. Không sai, ta chính là tới dẫn độ các ngươi ra bể khổ. Chỉ cần các ngươi theo ta nói đi làm, sau này liền không cần lại bị cái này vô biên thống khổ và đau khổ. Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân hình dáng. Ngươi nói là ngươi có biện pháp dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chó yêu mặt đầy âm trầm nhìn Trần Tấn Nguyên, có chút nghi ngờ Trần Tấn Nguyên dụng ý. Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm gật đầu một cái, một bộ trẻ con dễ dạy diễn cảm. Chỉ cần các ngươi nghe ta, ta liền mang các ngươi đi ra ngoài. Hai yêu chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Đối với cái này đột nhiên người xuất hiện vật, bọn họ tạm thời cũng còn không có tiếp thụ qua tới, thậm chí còn một lần cho là bị tháp phục ma làm ra ảo giác. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Hồi lâu sau đó, đầu kia ngựa yêu phục hồi tinh thần lại, bán tín bán nghi hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi, bởi vì là còn phải phân tâm đối kháng vậy trên vách đá truyền tới phục ma lực, mỗi một câu nói đều là như vậy phí sức. Phóng thích các ngươi chân linh, để cho ta trồng cấm linh chú. Trần Tấn Nguyên nói, cái gì? Ngươi. Hai yêu nghe vậy, cả người lệ khí đột nhiên tăng, hai cặp mắt cũng hung hãn trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, đối với một cái làm việc tàn nhẫn, giết người như ngoe yêu ma mà nói, muốn cho bọn họ đem sinh mạng nắm ở đừng trong tay của người, đó là tuyệt đối không cho phép. Vách đá giống như là cảm ứng được trên người hai người lệ khí, kim quang ngay tức thì lại tăng lên mấy phần, hát Phật tụng kinh tiếng cũng đột nhiên ở giữa tăng cường, hai yêu ngũ quan quấn quýt ở một khối mà, con chó kia yêu lại là há to miệng, đem đầu lưỡi phun ra không ngừng hà hơi, 10 phần chó dạng. Trước 1100, Lai Phúc cùng Hát Phong. Phục ma lực đang không ngừng tiêu khiển bọn họ trên người lệ khí, đem hai yêu hành hạ đến không thành hình người, Trần Tấn Nguyên thấy trong lòng cũng nổi lên một tia thương hại. Các ngươi có thể chẳng phải làm, không quá ta dám cam đoan các ngươi cuộc đời này đều không cách nào đi ra cái này tháp phục ma, chờ các ngươi, chỉ có chết, nhiều nhất mấy chục năm, mấy trăm năm sau, các ngươi liền sẽ trở nên giống như các ngươi bên người những người này vậy. Trần Tấn Nguyên vẫn là mặt đầy nụ cười như có như không. Theo ngón tay chỉ bên cạnh ngồi ngay ngắn vậy mấy chục cái chỉ lưu lại thân thể trống rỗng. Ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta phải nên làm như thế nào tin tưởng ngươi? Chó yêu nói, hai yêu đều đã bị giam đặt ở nơi này trong phục ma tháp mấy trăm năm, mỗi ngày bị vậy phục ma lực ăn mòn, thật là cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể, ở khổng lồ phục ma lực hạ, ngay cả động đạn đều không cách nào nhúc nhích một phần, chỉ có thể vận công đi chống cự, ở nơi này chút trong, bọn họ cũng coi là lục lọi ra được một ít bí quyết. Đó chính là đi theo trên vách đá pho tượng tụng đọc kinh văn, như vậy thống khổ sẽ giảm nhỏ rất nhiều, có lẽ đây cũng là bọn họ có thể cuối cùng sống sót nguyên nhân. Nhưng mà đây cũng không phải bọn họ mong muốn là mới có thể có hướng một ngày chạy ra khỏi tháp phục ma, thấy mặt trời lần nữa, bây giờ Trần Tấn Nguyên nói có thể mang bọn họ ra tháp, bọn họ cũng không phải là không động tâm, chẳng qua là muốn cho bọn họ đem chân linh chuẩn ứng ra, để cho Trần Tấn Nguyên trồng cấm chế. Điều này thật sự là phạm vào mỗi một cái người tập võ kiêng kỵ trong lòng. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, cố làm cao thâm nói, ta là ai không trọng yếu, cùng các ngươi để cho ta trồng cấm linh chú sau đó,